Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở nơi này tu chân giới, ngươi có thể không biết vạn thần tiên quốc là cái gì, ngươi có thể không biết thánh cảnh cường giả là cái gì, nhưng là, long tộc chính giữa chân long nhất tộc, yêu tộc chính giữa yêu thánh, yêu hoàng nhất tộc, vậy cũng tuyệt đối là cho nên người tu chân trong tai đại danh đỉnh đỉnh, như sấm bên tai. Chân long nhất tộc, long tộc chính giữa tôn giả, vương giả, là cùng vạn thần tiên quốc hoàng tộc cũng có thể ngồi ngang hàng, thậm chí là vượt qua cao nhất chủng tộc. Cái này tu chân giới chính giữa vạn chúng chủng tộc bên trong, chân long nhất tộc cường hạn ít nhất là trước 10, thậm chí trước 5. Yêu thánh, yêu hoàng nhất tộc chính là chỉ có nên chủng tộc bên trong có cao nhất yêu thần cấp tồn tại, hậu bối 10 đời chính giữa huyết thân, mới có tư cách được gọi là yêu thánh, yêu hoàng nhất tộc. Mà đây cái gọi là cao nhất yêu thần cấp tồn tại, thật ra thì chính là ở giữa đất trời này cường đại nhất, nhất vô địch, giống như là loài người cao nhất đất liền chân tiên yêu đế cấp nhân vật. Bất kỳ một vị cao nhất yêu thần cấp tồn tại, hoặc là nói yêu đế, đều có tư cách cùng vạn thần tiên quốc quốc vương, hư không nhất tộc thủ lãnh ngồi ngang hàng. Ở giữa đất trời này, vạn tái bên trong yêu tộc chính giữa chân chính có tư cách được gọi chi là yêu đế tồn tại, không vượt qua 10. Mà bây giờ Trần Phi lại nói cái này cự thú thi thể nguyên thân, lại là không thua gì với chân long nhất tộc, yêu thánh, yêu hoàng nhất tộc tồn tại, Độc Cô Thanh sao có thể không bị hù ngu. Bất quá lúc này Trần Phi hiển nhiên là không tâm tư gì lại để ý tới bên người Độc Cô Thanh rung động. Lúc này, Trần Phi hơi híp mắt yên tĩnh nhìn chăm chú hư không kỳ lân thây thú thể hồi lâu, cuối cùng, hắn trong lòng vẫn là hạ định quyết định gì đó, nhàn nhạt nói, ngươi có thể tự rời đi, hoặc là ở nơi này chờ ta, nhưng là đoạn này thời gian chính giữa ta hy vọng ngươi có thể giữ yên lặng đàng hoàng, nếu không, đừng để ý ta trở mặt không nhận người. Nghe gặp Trần Phi cái này tràn đầy cảnh cáo cùng với lạnh nhạt một câu nói, Độc Cô Thanh tim run lên, chợt trung thực ngoan ngoãn gật đầu một cái. Ta biết nên làm như thế nào, ta ở nơi này chờ ngươi đi. Trần Phi yên tĩnh nhìn hắn một mắt chợt bay lên trời, hướng hư không kỳ lân thây thú thể bay đi. Hắn hôm nay, đã là quyết định chủ ý, muốn tiếp tục nữa tứ tượng thần hoàng điên cuồng kế hoạch. Hắn phải đem hư không kỳ lân thú thiên phú thần thông cướp đoạt lại, hóa cho mình dùng. Như thế, thậm chí không cần dự cảm, hắn cũng có thể rõ ràng, chỉ nếu có thể thành công, hắn nội tình, mượn cơ hội này, tất nhiên là có thể có được một lần thiên đại lột xác. Mà đây lột xác lợi hại trình độ, cường độ, thậm chí sợ rằng không thua gì với năm đó hắn ban đầu liền tu luyện tiên môn thánh pháp, tọa vong kinh. Còn đối với này, Trần Phi dĩ nhiên là vô cùng mong đợi. Đủ để có thể so với chân long nhất tộc, yêu thánh, yêu hoàng nhất tộc huyết mạch dị thú sao? Xa xa, Độc Cô Thanh nhìn Trần Phi bay lên trời hình bóng cùng với khổng lồ kia như núi cự thú, không nhịn được lâm vào thật sâu yên lặng. Rồi sau đó, lao một cái hâm mộ cùng xúc động cũng là từ nàng vậy lưu chuyển mắt đẹp chính giữa thả ra đi ra, khó mà nói chạng. Hiển nhiên, hắn rõ ràng, vô luận là Trần Phi chuẩn bị đối với kinh khủng kia dị thú thi thể làm gì, nhưng chỉ cần là một khi có thể thành công, vậy hắn lợi hại, chỉ sợ là liền lại phải lại kinh khủng lên mấy tầng lầu. Đến lúc đó, đừng nói là cái gì Đồng Đằng Long, coi như là toàn bộ Đồng gia, sợ rằng, vậy cũng không dám sẽ ở trước mặt hắn cản rỡ, lớn lối cái gì mới đúng. Nghĩ đến đây, Độc Cô Thanh mềm quyền nắm chặt mắt đẹp chính giữ hiện ra một tia kiên nghị, lẩm bẩm nói. Có thể hay không thoát khỏi Đồng gia, thoát khỏi Đồng Đằng Long, liền xem một lần này. Hy vọng ta không có thể đánh cuộc sai. Mấy ngày sau đó, bên trong cung điện ao nước lên. Trần Phi hư không ngồi xếp bằng ở vậy, hiện lên trước mặt ngọc giản đạt tới trên tờ giấy bị hắn dùng linh khí viết đầy rậm rạp chằng chịt chữ. Mà những chữ kia, đều là hắn vì như thế nào còn có tỷ lệ thành công, còn có hy vọng chuyển tiếp cướp đi hư không kỳ lân thú thiên phú thần thông tư chất lực lượng, mà làm ra các loại giả thiết cùng với kế hoạch. Mà bây giờ, những thứ này giả thiết cùng kế hoạch suy diễn, rốt cục thì đạt tới hồi cuối. Nhưng coi như là như vậy, trên cao nhìn xuống nhìn hư không kỳ lân thú thi thể Trần Phi, lúc này chân mày vẫn là thật chặt nhíu, giống như là vuốt không ra tuyến đoàn như nhau. Vẫn là không được, vô luận hái dùng phương pháp gì, cao nhất hy vọng tỷ lệ thành công cũng chỉ mới 30%, cái này quả thực quá thấp. Trần Phi lẩm bẩm nói, cướp đoạt hư không kỳ lân thú thiên phú thần thông loại ý nghĩ này cùng hành động vốn là điên cuồng đến mức tận cùng, khó khăn kia tự nhiên cũng là có thể tưởng tượng được. Bằng vào Trần Phi cái này thừa kế vậy tu chân giới cao nhân minh thần truyền thừa trí nhớ, như vậy được trời ưu đãi siêu cấp ưu thế dưới trạng huống, lại muốn phá đầu óc liệt kê ra các loại kế hoạch lại cũng chỉ là chỉ có 30% tỷ lệ thành công. Cái này quả thực quá thấp. Phải biết cái này hạng hành động cũng không phải không có nguy hiểm gì, ngược lại cường đoạt dị thú chủng tộc thiên phú thần thông, bản thân này chính là tràn đầy bài xích tính, nguy hiểm nặng nề. Đến lúc đó nếu như thất bại, có thể đảm bảo được tánh mạng khá tốt, nếu như không gánh nổi, vậy chẳng phải sẽ thua lỗ lớn. Dẫu sao, hắn vậy không giống như là tứ tượng thần hoàng như vậy thật hoàn toàn điên cuồng, cùng với hoặc giả là thời điểm đó đối phương, là đi tới cùng đường tình cảnh, bất đắc dĩ mà thôi. Muốn không muốn nghỉ ngơi một chút, ta xem ngươi bận rộn mấy ngày. Đây là, Độc Cô Thanh tiến lên là Trần Phi đưa tới một ly trà, nói, đây là chúng ta Độc Cô gia có 102 thanh linh trà, ngươi có thể thử một chút. Trần Phi thuận tay kết quả uống một hớp, quả nhiên, trong nháy mắt hắn có loại đầu óc thanh linh, phiền não biến mất cảm giác. Trà này đổ là đồ tốt, hắn không khỏi kinh ngạc nói. Người nếu như hy vọng, ngày sau có thể đi chúng ta Độc Cô gia làm khách. Độc Cô Thanh cười nói, đi Độc Cô gia làm khách. Trần Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt hướng Độc Cô Thanh hỏi, ngày đó, ngươi tại sao giúp ta? Tại sao giúp ngươi? Độc Cô Thanh ngây ngẩn, không nghĩ tới Trần Phi sẽ trực tiếp hỏi nàng. Đúng vậy. Trần Phi gật đầu một cái, cười nói, theo lý thuyết trước sự kiện kia sau đó, chúng ta quan hệ cũng không khá lắm, hơn nữa vậy Đổng gia và các ngươi Độc Cô gia đều là mười lớn một trong những gia tộc hẳn thân cận hơn mới đúng chứ? Có thể nghe nói Độc Cô Thanh nhưng sắc mặt trầm một cái, bất đắc dĩ nói, thân cận là thân cận, nhưng lạt đó cũng chỉ là chúng ta Độc Cô gia cùng Đổng gia bây giờ. Ừ. Trần Phi hơi ngẩn ra kinh ngạc nói, ý ngươi là không bao gồm ngươi. Độc Cô Thanh chán nản gật đầu một cái, nói, gia tộc chúng ta muốn đem ta thành tựu lễ vật đưa cho Đổng gia, lấy ta Chu tử thân tương trợ Đổng Đằng Long lột xác tiến hóa là hoàn chỉnh yêu long vương thể. Yêu long vương thể, người giúp hắn, Trần Phi ngẩn người, nghi ngờ nhìn Độc Cô Thanh. Ta thân thể là một loại đặc thù thể chất cụ thể ta cũng không rõ lắm, nhưng theo chúng ta Độc Cô gia cùng Đổng gia lão tổ theo như lời, chỉ phải cam tâm tình nguyện đem mình tấm thân xử nữ giao cho người khác liền có thể để cho đối phương đạt được không có thể tưởng tượng chỗ ích lợi. Nói đến đây Độc Cô Thanh hơi dừng lại một chút rồi sau đó đột nhiên ánh mắt sáng nhìn Trần Phi, nói. Nếu không, chúng ta làm một giao dịch đi. Giao dịch, Trần Phi lòng lập tức lột bột một chút, có chút không chịu nổi Độc Cô Thanh mang đâm ánh mắt. Đúng vậy, giao dịch. Độc Cô Thanh tự giễu vậy cười một tiếng, nói, gia tộc sở dĩ đào tạo ta, bất quá là vì bán tốt hơn giá tiền, mà vậy Đổng gia cũng là coi ta là công cụ, hàng hóa, cho nên, có thể tưởng tượng được một khi ta tác dụng không có ở Đổng gia. Ta cuộc sống tương lai sẽ có nhiều ít bi thảm, biết bao thê lương. Nghe được cái này Trần Phi cũng là hơi mở ra, không nghĩ tới trước người như vậy gọn gàng xinh đẹp Độc Cô Thanh chân thực tình cảnh lại là như vậy. Ta cũng là người, không muốn trở thành là con rối. Nếu gia tộc muốn đem ta làm là hàng hóa tùy ý bán tống bán tháo ta cũng muốn phản kháng. Nói đến đây, Độc Cô Thanh ánh mắt sáng nhìn chằm chằm Trần Phi, nói ta đem chính ta cho ngươi, thành tựu trao đổi ngươi chỉ cần cho ta tương lai một cái bảo đảm là được. Ta không phải nói danh phận mà là ít nhất để cho ta sau này vẫn có thể đường đường tránh tránh làm người, chưa đến nỗi bị người làm là mất đi tác dụng sau rác dưới, tùy ý ném ném một bên, bỏ qua không để ý. Độc Cô Thanh lúc này trạng thái hiển nhiên là có chút điên cuồng, liền Trần Phi thấy đều là con ngươi kịch liệt chớp động. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút nhưng lại có thể hiểu. Vô luận là ở nơi này tu chân giới, vẫn là ở đó trên trái đất thân bất do kỷ, bề ngoài gọn gàng xinh đẹp thực thì mục nát không chịu nổi người cũng quá hơn quá nhiều. Nếu như dựa theo Độc Cô Thanh như thế nói, Độc Cô gia là đem nàng làm là hàng hóa tới đào tạo, như vậy, ở nàng mất đi thành tựu hàng hóa tác dụng sau đó, nàng kết quả đích xác là có thể đoán được sẽ thành được vô cùng là bi thảm, vô cùng là thảm thiết. Nhưng thành tựu người, ít nhất là suy nghĩ lên cao chờ động vật, không người biết cam nguyện cúi đầu nhận thua, hướng bi thảm tương lai cúi đầu. Chấm, ngươi tới đây, trầm mặc một hồi sau đó, Trần Phi hướng Độc Cô Thanh đưa tay vẫy vẫy. Độc Cô Thanh hơi ngẩn ra, rồi sau đó trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ vui sướng vẻ, hướng Trần Phi đi tới. Nhưng ngay tại nàng sắp đến gần Trần Phi thời điểm, Trần Phi nhưng chìa tay ra đem nàng ngăn lại, rồi sau đó, một cái tay rơi xuống nàng đỉnh đầu, một món linh quang sau đó từ đầu nàng bộ tiến vào nàng thân thể, cẩn thận dò xét đứng lên. Chỉ chốc lát sau, có chút khiếp sợ tiếng nói lại là từ Trần Phi trong miệng bật thốt lên. Ngọc trắng thân thể. Hắn có chút kinh nghi nhìn Độc Cô Thanh, không nghĩ tới nữ nhân này lại có thể sẽ có ngọc trắng thân thể đặc thù như vậy thể chất. Như vậy xem ra cũng khó trách vậy Đổng gia sẽ dòm ngó không dứt nàng huyết mạch. Ngọc trắng thân thể, tại tu chân giới chính giữa, nhưng mà liền rất nhiều vương cấp thể chất cũng kém hơn siêu cấp đặc thù huyết mạch. Giá trị hết sức kinh người, đã nhìn ra cái gì sao? Đây là Độc Cô Thanh ở một bên hướng Trần Phi hỏi. Lúc này, nàng thật ra thì cũng là có chút khẩn trương, bởi vì nàng sợ Trần Phi coi thường nàng huyết mạch như vậy, vậy nàng thì càng không việc gì tư cách cùng tiền đặt cuộc và Trần Phi làm giao dịch. Người biết người đây là cái gì huyết mạch sao? Nghe được Độc Cô Thanh hỏi, Trần Phi hướng Độc Cô Thanh nhìn, hỏi. Ta là huyết mạch gì? Độc Cô Thanh ngẩn người, lắc đầu nói, ta cũng không biết. Người thể chất này tên là Ngọc Trắng Thân Thể, bản thân tiềm lực liền không kém gì tầm thường vương cấp thể chất, nếu là bị những thứ khác khác phái đạt được, hắn giá trị lại là sẽ xa xa gia tăng. Trần Phi chậm rãi nói, không, không kém gì vương cấp thể chất. Độc Cô Thanh ngây ngẩn, sững sốt hồi lâu, lắp bắp nói, thật thật. Vương thể chất đó là cái gì? Đó là đừng nói là ở bọn họ núi yêu vực, coi như là ở Tam Hoàng vực cũng là đại danh đỉnh đỉnh vượt qua thiên tài yêu nghiệt cân nhắc tiêu chuẩn. Bởi vì bất kỳ một vị vương cấp thể chất ra đời, cũng ý nghĩa chỉ cần nó không trúng đồ phát sinh bất ngờ tổn rơi, như vậy hắn tương lai thành tựu, liền ít nhất là một khối siêu cấp thế lực lớn chính giữa trông coi cao cấp quyền thế cùng quyền phát biểu cự phách cấp nhân vật. Mà Đồng gia sở dĩ nguyện ý tiêu phí con số trên trời tài nguyên tới đạt được nàng, đơn giản chính là vì làm nàng trợ giúp Đồng Đằng Long lột xác tiến hóa là yêu long vương thể, vương cấp thể chất, nhưng bây giờ Trần Phi lại nói nàng bản thân tiềm lực liền không kém gì tầm thường vương cấp thể chất yêu nghiệt. Loại vấn đề này ta không cần phải lừa gạt ngươi. Chẳng qua là cái này Ngọc Trắng Thân Thể có chút đặc thù, cho nên đang tu luyện giai đoạn trước ngươi thiên tư cũng sẽ không hiển hiện ra, mà là dần dần gia tăng, cho đến ngươi thành thánh cảnh cường giả sau đó, mới có thể vui đùa một chút thể hiện ra. Có lẽ ngươi bây giờ chắc có phát giác liền đi, ngươi bây giờ tốc độ tu luyện tuyệt đối so với trước kia nhanh hơn rất nhiều. Trần Phi nói, Độc Cô Thanh há miệng một cái, nhớ lại trước kia cuối cùng thần sắc rung động lẩm bẩm gật đầu một cái, lẩm bẩm nói, thật giống như, hình như là thật. Hiển nhiên, lúc này nàng cũng là lâm vào hỗn loạn chính giữa. Bởi vì 10 giây trước, nàng còn cảm thấy nàng chỉ là một thê thảm phế vật, sanh ra cũng chỉ có thể thành là người đàn ông lò, giống như công cụ vậy còn sống, nhưng bây giờ, Trần Phi một câu nói, trực tiếp là làm nàng cả đời ý tưởng cũng thay đổi. Nguyên lai, nàng Độc Cô Thanh cũng không phải như vậy phế vật vô dụng, công cụ, mà là có đủ để có thể so với vương cấp thể chất yêu nghiệt thiên phú. Ai, xem ra thật vẫn là ý trời. Lúc này, Trần Phi đột nhiên khẽ thở dài một hơi, nói, chúng ta làm một giao dịch như thế nào? Giao dịch, Độc Cô Thanh nghe vậy cũng là ngây ngẩn, có chút không phản ứng kịp. Bởi vì trước kia, những lời này từ nàng trong miệng nói lúc đi ra Trần Phi khó gần, nhưng bây giờ, lời giống vậy nhưng từ Trần Phi trong miệng nói ra. Giữa bọn họ vị trí đối với điều một lần, nàng, Độc Cô Thanh, trở thành chiếm cứ quyền chủ động người. Giao dịch gì? Độc Cô Thanh mím môi một cái, hỏi. Ta cần mạch máu ngươi tới giúp ta làm một chuyện thành tựu trao đổi, ngươi có thể đề ra bất kỳ điều kiện, chỉ cần ta có thể làm được, đều có thể. Dĩ nhiên, ngươi nếu là không nguyện ý cũng được đi, làm ta chưa nói. Trần Phi nói. Giúp ngươi làm một chuyện, Độc Cô Thanh con ngươi nhanh tránh, nói, có thể nói cho ta là chuyện gì sao? Chuyện gì, Trần Phi do dự một chút, vẫn mở miệng nói, chính là phía dưới này đầu này hư không kỳ lân thú ta muốn lấy đi nó thiên phú thần thông, nhưng là trước mắt mới ngưng ta tất cả thiết tưởng phương pháp, cao nhất hy vọng cũng chỉ có 30% tỷ lệ, có thể thành công. Nhưng nếu là có ngươi Ngọc Trắng Thân Thể là ta làm chất xúc tác mà nói, tỷ lệ thành công, ta có thể đem kỳ biến là 70%. Cái gì, ngươi nói ngươi muốn lấy đi cái này dị thú thiên phú thần thông, nó không là chết sao? Hơn nữa thiên phú thần thông cũng có thể cướp đi. Độc Cô Thanh nghe vậy miệng lập tức giáng dấp to lớn, hiển nhiên, Trần Phi cái này lời nói chính giữa rõ ràng và hắn kiến thức số lượng dự trữ không có ở đây một tầng thứ mà nói, trực tiếp là đem nàng cho chấn khó có thể dùng lời diễn tả được, nói không ra lời. Hư không hoàng tộc chính là ở giữa đất trời này kinh khủng nhất một trong chủng tộc, ngươi không thấy được nó cho dù là chết 2000 nhiều năm, thi thể vậy như cũ tản ra vậy phách tuyệt thiên hạ khí thế kinh khủng sao? Cho nên, cõi đời này không việc gì là không thể nào. Chỉ cần nó thi thể vẫn còn ở, nó huyết mạch thần thông liền vẫn bị gìn giữ ở hắn trong thân thể. Trần Phi giải thích. Nghe vậy, Độc Cô Thanh lâm vào thật sâu yên lặng. Bây giờ nàng, rất hiển nhiên đầu óc hoàn toàn là loạn thành nhất đoàn. Cùng lúc đó, nàng cũng biết tại sao từ vừa mới bắt đầu Trần Phi thì hoàn toàn không đem bọn họ Độc Cô ra, thậm chí là không đem bọn họ núi yêu vực 10 gia tộc lớn để trong mắt. Đây là bởi vì căn bản Trần Phi hãy cùng bọn họ không phải một tầng thứ người. Như vậy kinh người kiến thức dự trữ tính tầm mắt năng lực thủ đoạn đủ để có thể gặp hắn là một đáng sợ giường nào người. Hồi lâu sau, Độc Cô Thanh đột nhiên cười một tiếng, nói thật ra thì những thứ này ngươi đều có thể giấu giếm ta, mà ngươi bây giờ lại đầu đuôi gốc ngọn nói cho ta, cũng không lừa gạt ta cầm mới ngạo vật trả giá. Trần Phi quét hắn một mắt thản nhiên nói ta khinh thường dùng như vậy thủ đoạn lừa gạt ngươi. Hơn nữa chuyện này thật ra thì chính ta vậy còn có chút do dự, cho nên, có thể thành tựu thành, không thể thành, coi như xong đi, vậy không quan hệ. Ta đáp ứng ngươi, nhưng vào lúc này, Độc Cô Thanh nhưng đem Trần Phi nói cắt đứt cười nói, không quá ta có hai cái điều kiện. Trần Phi chân mày gạt gạt nói đi cái gì điều kiện. Một, ta muốn Đổng Đằng Long chết, hơn nữa Đổng gia không thể truy cứu ta phiền toái. Độc Cô Thanh nói, cái này không thành vấn đề, rất đơn giản, chỉ cần đem Đổng gia toàn diệt là được rồi. Trần Phi bình tĩnh gật đầu một cái, nói, đem Đổng gia toàn diệt. Độc Cô Thanh ánh mắt cổ quái nhìn một cái Trần Phi, lại nói, ta muốn ngươi giúp ta ở Độc Cô gia lấy được nhất định địa vị, thậm chí ta muốn Độc Cô Thanh nhiệm kỳ kế gia chủ. Cái này cũng không vấn đề, Trần Phi cũng là không chút do dự gật đầu một cái. Chỉ cần hắn có thể có được hư không kỳ lân thú thiên phú thần thông, vậy hắn thực lực liền có thể lập tức đất bằng phẳng tăng vọt gấp 2 gấp 3, đến lúc đó, vô luận là Đổng gia vẫn là Độc Cô Thanh, hắn đều có tuyệt đối lòng tự tin có thể càn quét. Hơn nữa, và có thể được hư không kỳ lân thú vậy hoàng giả huyết mạch thể chất thiên phú so sánh mà nói, như vậy điều kiện đơn giản là quá tiện nghi, giá quá rẻ, quá trẻ con. Cho nên vô luận nói như thế nào, giao dịch này cũng tuyệt đối là hắn máu được lợi. Vậy là không thành vấn đề. Độc Cô Thanh gật đầu một cái, thở một hơi thật dài, nói, vậy ta nên làm như thế nào? Ngươi cái gì cũng không cần làm, để cho ta đem ngươi ngọc trắng thân thể huyết mạch từ trong cơ thể rút ra lấy ra là được rồi. Trần Phi nói, Độc Cô Thanh cũng là gật đầu một cái. Rất nhanh, ở Trần Phi thủ đoạn hạ, Độc Cô Thanh tiến vào sâu tầng thứ bất tỉnh chính giữa. Oanh! Một đạo chói tai chấn minh tiếng, Trần Phi trong cơ thể hào hùng từ tiêu chân khí thoát thể ra, hóa thành một tòa tựa như thác nước treo ngược nước lũ tiến vào Độc Cô Thanh thân thể, rất nhanh, Độc Cô Thanh ngủ mê man thân thể liền bắt đầu run rẩy. Cả người tràn ngập chói mắt huyết quang. Trần Phi đưa mắt nhìn vậy run rẩy Độc Cô Thanh thân thể, rõ ràng, đây là nàng trong cơ thể ngọc trắng thân thể đã sinh ra đơn giản bản tính, phát giác nguy hiểm tự mình phản kháng. Bất quá cái này trình độ phản kháng đối với hắn mà nói lại giống như là như muối bỏ biển, hoặc là nói không có chút nào ngăn trở lực. Ầm ầm ầm. Rất nhanh từ vậy Độc Cô Tình trong cơ thể phát ra chấn động, một món vết nứt đi theo là từ cổ nàng bên bờ vỡ vụn ra, rồi sau đó, huyết khí tràn ngập từng luồng màu sữa chất lỏng sành sạch vọt ra khỏi Độc Cô Tình thân thể ra, ngưng tụ với nhau. Rất nhanh, một cái hoàn toàn là do sành sệt, nồng nặc chất lỏng màu trắng tạo thành hình người vật thể, chính là xuất hiện treo lơ lửng ở trước mặt hắn. Giờ khắc này, nhìn chất lỏng kia hình người vật may là Trần Phi, đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm nói. Ngọc trắng thân thể huyết mạch thành công à? Bên trong cung điện ao nước chính giữa, Trần Phi đang không biết bao nhiêu lần vây quanh hư không kỳ lân thây thú thể bố trí hết thảy. Mà lúc này, khoảng cách hắn thành công lấy đi Độc Cô Thanh trong cơ thể ngọc trắng thân thể huyết mạch cũng đã là đi qua hơn 10 ngày thời gian. Tuy nói có ngọc trắng thân thể huyết mạch thành tựu chất xúc tác, hắn có thể có nắm chắc hơn đạt được hư không kỳ lân thú vua người huyết mạch thiên phú thần thông, nhưng là cái này dù sao không phải là một chuyện nhỏ, vẫn là cần khổng lồ công trình thành tựu nguồn gốc lúc này mới có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Cùng lúc đó, xa xa, vậy trên đảo nhỏ, Độc Cô Thanh sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt bất quá nhưng lại bình tĩnh đứng ở nơi đó. Hiển nhiên, mấy ngày này vượt qua, vậy làm nàng trong lòng phập phồng lăn lộn dần dần biến thành bình tĩnh. Cũng không biết hắn chuẩn bị thế nào, hy vọng có thể thành công đi. Lộ ra rất xa quỹ tích, Độc Cô Thanh có thể rõ ràng thấy Trần Phi trên mặt kích động cùng với khẩn trương. Là một người thông minh, nàng tự nhiên biết nhất vinh câu vinh một hổ thẹn câu nhục đạo lý. Nếu như Trần Phi thành công, vậy ít nhất nàng lần này bỏ ra, đánh bạc liền đem thành công hơn phân nửa, nhưng là, nếu như thất bại, liền có thể tuyên bố nàng lần này đánh bạc đem hoàn toàn. Đến lúc đó, hoặc là nàng nguyện ý tiếp nhận bi thảm sau này, cùng với chịu đựng Đổng, Độc Cô hai nhà lửa giận, nếu không, vậy nàng cũng chỉ có lựa chọn vĩnh viễn vứt bỏ bây giờ hết thảy, đi xa tha hương, lại cũng không trở lại. Mà rất hiển nhiên, cái này hai điểm thành tựu bất kỳ một người nào người bình thường ở vào nàng vị trí, vậy rất hiển nhiên là cũng không muốn thấy. Cho nên, nàng bây giờ thật ra thì trong lòng vậy rất khẩn trương, hy vọng Trần Phi có thể thành công. Đây là Trần Phi từ ngày đó không trung rơi xuống, nhìn như đầu đầy mồ hôi, nhưng kích động dị thường dáng vẻ. Độc Cô Thanh nhất thời thần sắc giật giật hướng vậy Trần Phi hỏi. Như thế nào, rất thuận lợi. Trần Phi hơi có vẻ kích động cười nói, rồi sau đó, hắn liền lại diễn cảm chính thức hướng Độc Cô Thanh nói, chờ lát nữa ngươi chỉ sợ cũng muốn từ cung điện này bên trong đi ra ngoài. Đi ra ngoài, tại sao, Độc Cô Thanh ngẩn ngươi. Làm ta bắt đầu luyện hóa cái này hư không kỳ lân thú huyết mạch thời điểm, sẽ sinh ra dị thường khổng lồ áp lực, bây giờ ngươi, trừ phi là tránh được xa nhất, nếu không, có thể không có biện pháp chịu đựng. Trần Phi giải thích, nguyên lai là như vậy. Độc Cô Thanh nhoẻn miệng cười, nói ta trong tay có một kiện dị bảo, giống như là thánh cảnh cường giả trở xuống khí thế uy áp có thể đảm bảo ta không việc gì. Hơn nữa, nếu là Đổng Đằng Long xúc sinh kia ở bên ngoài trông nom chúng ta, ngươi sẽ không sợ ta đi ra ngoài dê vào miệng cọp một đi không trở lại, thậm chí đem ngươi bán đứng sao? Vậy ngược lại cũng là. Trần Phi nghe vậy nhất thời lúng túng cười một tiếng, liền gật đầu nói, vậy ngươi sau đó cẩn thận chút đi. Ta nghỉ ngơi nữa một ngày, liền chuẩn bị bắt đầu hành động. Ừ, Độc Cô Thanh gật đầu một cái. Một ngày sau, Trần Phi thần sắc ngưng túc đứng ở hư không kỳ lân thú trên thi thể không, bàn tay một quầy, xì một tiếng, một đoàn tràn ngập khí tức kinh khủng hừng hực ngọn lửa chính là xuất hiện. Mà làm ngọn lửa kia xuất hiện sau đó, cung điện này bên trong nhiệt độ ít nhất là ngay tức thì tăng vọt mấy chục lần không dứt. Không chỉ có như vậy, làm ngọn lửa kia xuất hiện sau đó, liền Độc Cô Thanh cái này trở huyền thiên vị tu sĩ cũng là lập tức cảm nhận được nóng bỏng khó nhịn, ánh mắt kinh ngạc, sợ hãi nhìn ngọn lửa kia, lẩm bẩm nói. Thật là đáng sợ ngọn lửa. Mà ngọn lửa này không phải những thứ khác, chính là Trần Phi trong tay xà tâm địa linh diễm. Bất quá bây giờ, cái này xà tâm địa linh diễm mạnh mẽ nhưng xa không phải là nó tầm thường trạng thái, có thể so sánh. Nguyên lai, đang xác định muốn lấy đi cái này hư không kỳ lân thây thú thể chính giữa vương giả huyết mạch thiên phú thần thông sau đó, Trần Phi liền bắt đầu vận dụng bí pháp, đem thân mình tất cả tọa vong kinh linh khí lực lượng cùng với tử tiêu chân khí cũng cho sáp nhập vào đi vào. Như vậy quá trình cần vô cùng nhiều thời gian, mà ở ngày thường chiến đấu chính giữa là hết sức dùng không thích hợp. Nhưng là, một khi nếu là giống như bây giờ thành công, công hiệu quả cũng là hết sức khả quan. Có thể như thế nói, bây giờ nếu là có một vị cổ vương cấp cường giả dám đến lấy tay sờ một cái này xà tâm địa linh diễm, Trần Phi liền có thể bảo đảm người nọ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuyệt không đệ nhị chồng ra đường. Mà bây giờ, ở Trần Phi vậy cây cối diễn cảm chính giữa trăm, Trần Phi thở một hơi thật dài, tay áo bào vung lên, liền đem tay kia ở giữa xà tâm địa linh diễm bạo, bắn, vung hướng hư không kỳ lân thây thú thể. Phốc suy, hoành ầm ầm ầm ầm long. Một tiếng đốt viêm vang lớn, khổng lồ kia hư không kỳ lân thây thú thể liền cư nhiên trở thành một viên như hỏa diễm sao xa quả cầu lửa. Trong nháy mắt vậy nguyên bản lên cao vô cùng là nhiệt độ kinh khủng lại là vào giờ khắc này điên cuồng chợt tăng. Không chỉ có như vậy, vậy cung điện thậm chí đều bắt đầu rung, bên trong cung điện bên trong vách đá bắt đầu từ từ hòa tan, hóa là dịch thể, giọt rơi xuống đất phát ra nóng bỏng suy suy tiếng. Cái này... Độc Cô Thanh vừa thấy được một màn này đều là cặp mắt sợ hãi rụt một chút, cũng là thật may nàng có vậy kiện dị bảo có thể ngăn trở thánh cảnh trở xuống khí thế, nếu không, chỉ là cái này mở đầu thải nàng cũng không chịu nổi, còn sót lại vậy càng hơn liền càng không cần phải nói. Cùng lúc đó, ở kinh khủng kia ngọn lửa thiêu hủy hạ, khổng lồ kia như núi hư không kỳ lân thây thú thể vậy dần dần bắt đầu hòa tan, thu nhỏ lại, từ xa nhìn lại, giống như là một viên đang biến mất ngọn lửa sao xa, một cái dần dần tắt lò luyện. Thật may, lực lượng coi như đủ. Thấy tình cảnh này Trần Phi một bên duy trì vậy xà tâm địa linh diễm toàn lực phóng thích cũng là một bên thở phào nhẹ nhõm vậy lẩm bẩm nói. Nguyên bản hắn còn sợ xà tâm địa linh diễm oai lực không thể đem cái này hư không kỳ lân thây thú thể hòa tan, nhưng bây giờ thật may, xem ra 2000 nhiều năm thời gian tiêu ma cái này hư không kỳ lân thây thú thể vậy vẫn là bên ngoài mạnh trong rỗng, không năm đó khi còn sống, như vậy khủng bố, lợi hại như vậy. Sau đó, Trần Phi diễn cảm trang nghiêm cặp mắt híp một cái, vung tay lên, vậy màu ngà người hình bóng ngọc trắng thân thể huyết mạch liền giống như là phượng dực thiên bay vậy, hướng vậy hừng hực thiêu đốt quả cầu lửa khổng lồ phóng tới tiến vào vậy đang hư không kỳ lân thây thú thể chính giữa. Phốc suy. Trong nháy mắt người sau trực tiếp là kịch liệt chiến động dẫn được đúng tòa cung điện đều bắt đầu hơi dao động, cùng lúc đó, một cổ bàng bạc thâm thúy cổ xưa đến làm người ta khó tin khí thế cũng là từ vậy chính giữa như biển gầm vậy bạo liệt hiện ra. Hống. Kinh khủng tiếng giống giận, hư không kỳ lân thây thú thể đột nhiên hòa tan tốc độ đổi được so với trước đó nhanh 10 lần không dứt, không chỉ có như vậy, cùng lúc đó, nó còn từ một hướng khác thoát khỏi ra một đoàn cuồn cuộn nước lũ vậy màu đen lực lượng. Chỉ gặp màu đen kia lực lượng tại ngày đó không trung nghênh gió bão tăng, cuối cùng, lại là trở thành một đạo quang thị khí thế, liền cho người cảm giác có thể so sánh trong truyền thuyết chân long, thải phượng so sánh khổng lồ hư ảnh hình ảnh. Sư đầu, gạc nai, mắt hổ, mi thân. Tập trung vào cả người ẩn núp ở hư không màu đen thân thể giống như là giải rác tăng thương hắc động hơi thở, hắn tồn tại giống như thì ở vào tầng tầng lớp lớp hư không biên giới, làm người ta có thể thấy, nhưng hoàn toàn không cách nào cảm giác bắt được nó tồn tại. Đây chính là hư không hoàng tộc, hư không kỳ lân thú sao? Thật là khủng khiếp không gian nắm giữ lực lượng à? Nhìn vậy to lớn hư ảnh hình ảnh, may là Trần Phi cũng là không nhịn được sâu giọng thầm hô, ánh mắt đưa mắt nhìn vậy tồn tại lẩm bẩm nói. Hư không nhất tộc được gọi là hư không sủng nhi, là hư không sủng nhi. Mà hư không lực nói trắng ra liền chính là không gian chi lực thuộc hạ cấp lực lượng. Hư không kỳ lân thú lại là bởi vì trời xanh là không gian lực lượng sủng nhi, vừa sanh ra liền có thể nắm trong tay không gian chi lực mới bị dự là hư không nhất tộc chính giữa hoàng tộc. Một điểm này không biết bị nhiều ít thế lực cường đại, chủng tộc cường đại cũng ghen tị vạn phần, hận không được cướp lấy. Bởi vì ở giữa đất trời này, cao cấp nhất, kinh khủng nhất lực lượng quen thuộc tuy nói không người biết có nhiều ít, 5, 10, hoặc là không có 10, không người có thể cho ra chính xác định số, nhưng là cái này không gian chi lực cũng tuyệt đối là chính giữa cực kỳ nhất cao cấp nhất một trong lực lượng. Có thể cùng xứng đôi, chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết thời không lực, hủy diệt lực, nguyên thủy ma khí, căn nguyên tiên khí, hoặc thái sơ lực mới có thể cùng chi tương đề tịnh luận. Cho nên, có thể may mắn chính mắt thấy được, thậm chí cướp lấy, nắm trong tay vậy chờ trong truyền thuyết cao cấp nhất lực lượng, may là Trần Phi, lúc này cũng là không nhịn được phá lệ khẩn trương, cực độ không bình tĩnh. Trong hư không kỳ lân thú hình ảnh phơi bày hư không màu đen, không thuần túy là màu sắc mà là cái loại đó tương tự với hắc động màu sắc. Thâm thúy làm người ta sợ hãi, uy nghiêm, lạnh như băng làm người ta sợ. Bất quá, vậy thật may cái này hư không kỳ lân thú đã chết 2000 nhiều năm, bản thể huyết mạch lực đã sớm khô khốc, nếu không, Trần Phi cũng không như vậy dễ dàng có thể đem hắn cho gọi ra tới. Tiếp theo, liền xem chính mình, hy vọng ta có thể nắm chặt cái này cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Trần Phi tự nói một tiếng, người sau cong ngón tay bắn ra chỉ gặp được một món màu sữa lực lượng liền theo tay hắn chỉ hướng hư không kỳ lân bóng thú giống như kéo dài đi, rất nhanh, kịch liệt ngăn cản lực oanh ầm ầm ầm ầm long kích động ra. Cả tòa đại điện bên trong, lúc này đều là lâm vào núi lở đất mòn vậy kịch liệt chấn động chính giữa. Hiển nhiên, Trần Phi mục đích là cướp đoạt máu kia mạch thiên phú kia thần thông, mà vậy truyền kỳ vậy huyết mạch hiển nhiên là có bản tính suy nghĩ, đang đối với như vậy hành vi làm ra kiệt lực phản kháng. Bất quá, rất nhanh, liền Trần Phi cũng không tưởng được chuyện xảy ra. Chỉ gặp vậy màu ngà linh quang, cũng chính là tọa vong kinh linh khí hoàn toàn bao phủ ở hư không kỳ lân bóng thú giống như sau đó, lại có thể bỗng nhiên ở hư không kỳ lân bóng thú giống như đỉnh đầu hóa là, ngưng tụ thành một đầu quỷ dị miệng to. Vậy miệng to nhìn như khó mà hình dung ra nó thần vận, bởi vì cũng chỉ có há miệng, nhưng là vậy miệng to hướng về phía thân thể phía dưới hư không kỳ lân thú cần há mồm ra, sau đó lại có thể tựa như là nuốt chửng vậy, trực tiếp là đem cho liên tục không ngừng nuốt sống. Cái này, Trần Phi lúc này cũng là hoàn toàn thấy đờ ra, không rõ cho nên. Hắn biết mình cái này tọa vong kinh linh khí là rất khủng bố, rất thứ lợi hại, nhưng là, hắn lại không nghĩ rằng hắn lại là lợi hại khủng bố đến loại trình độ này. Liền ẩn chứa tiên thiên không gian chi lực hư không kỳ lân thú huyết mạch hình ảnh, cái này cũng có thể như vậy đơn giản, bá đạo một hớp nuốt. Rất nhanh, Trần Phi thân thể lại đột nhiên kịch liệt run rẩy, rồi sau đó trên gương mặt kia trực tiếp là hiện ra cực độ giật mình, cùng cực độ rung động đồng thời phức tạp diễn cảm. Đây là, không biết bổn nguyên bàng bạc lực lượng đột nhiên là giống như vỡ đê sông lớn vậy ở trong cơ thể hắn ủng ủng phóng thích lăn. Loại cảm giác đó, giống như là hắn đã thân một cái nho nhỏ ao nước bỗng nhiên gặp to lớn như hồ lượng nước tưới vậy, làm hắn thân thể ngay tức thì trưởng thành một cái to lớn quả cầu. Hơn nữa, lực lượng kia vẫn còn ở không xa tràn vào tăng lớn, giống như là vô tận đầu như nhau. Bất quá rất nhanh, Trần Phi liền lập tức phản ứng, thần bí kia lực lượng khổng lồ ngọn nguồn. Chính là hư không kỳ lân thú huyết mạch lực lượng. Hư không lực lượng, hoặc là càng là cao cấp không gian lực lượng đang bị lấy vô cùng là thô bạo hình thức dưới vào máu hắn thịt, làm hắn thân thể càng va chạm, càng thống khổ, vậy càng hư ảo, phiếu không? Mà ở vào cái này trong quá trình Trần Phi, lúc này cũng là hoàn toàn đánh mất nhúc nhích năng lực, chỉ có thể toàn bộ cả người, toàn bộ tinh thần chăm chú bắt đầu diễn hóa, khai thông trong cơ thể lực lượng diễn hóa cùng tạo thành. Thành công, vậy hắn liền có thể một bước lên trời. Một lần nữa hoàn thành cấp sử thi lột xác, thất bại, vậy dĩ nhiên là thất bại. Trừ chết, hắn không những thứ khác bất kỳ đường ra. Bất quá thật may, trước mắt xem ra hắn còn có thể nắm trong tay toàn cục hơn nữa, không biết lúc nào, vậy thiên vũ thần điều cũng là từ Trần Phi bên trong thân thể thả ra, xì trước cánh lẳng lặng nhìn chăm chú nhìn lột xác Trần Phi. Mà đang ở Trần Phi cư tại thiên trụ thần điện chính giữa, luyện hóa hư không kỳ lân thú huyết mạch lực lúc ngoại giới, tứ tượng thần hoàng di tích chính giữa, các thế lực lớn, tất cả cường giả tranh đoạt chí bảo cùng truyền thừa hỗn loạn cuộc chiến, cũng là đạt tới hồi cuối. Tứ tượng thần hoàng bên trong di tích bộ tổng cộng có càn khôn khảm ly bốn cánh cửa, phân biệt đại biểu bốn con đường, cùng với sống chết con đường sau truyền thừa chí bảo tranh đoạt. Cánh cửa thứ nhất sau đó, nghe nói là chứa năm đó tứ tượng thần hoàng dẫn dắt lấy làm hãnh diện cái thế binh khí tứ tượng yêu hoàng kiếm. Tứ tượng yêu hoàng kiếm, hiển nhiên đây đã là trong truyền thuyết thánh giả binh khí. Đạo vận chi bảo, có thánh lực xa so cái gì cực phẩm linh khí cường đại hơn gấp 10 gấp trăm lần, thậm chí ngàn lần không dứt. Ở Tam Hoàng vực coi như là Hoàng Long Tiên Môn như vậy nhị lưu thế lực là có thánh cảnh cường giả chấn giữ nội tình cũng không gặp được mới có thể có một cái thánh giả binh khí chấn thủ Giang Sơn. Như vậy, vậy đủ để có thể gặp cái này tứ tượng yêu hoàng kiếm lợi hại, chỗ chân quý. cuối cùng kiếm này bị núi yêu vực 10 gia tộc lớn xếp đệ nhất Phong gia cướp đi, thậm chí, vì sợ chậm thì sanh biến, bọn họ bây giờ đều đã rời đi nơi đây. Phải đem thu hoạch lần này lấy tốc độ nhanh nhất đưa về nhà tộc. Còn như vậy cánh cửa thứ hai sau lưng, chính là năm đó tứ tượng thần hoàng dựa vào thành danh 3 sao tiểu thần thông thuật cự tượng long đề. PS để móng, chân 3 sao tiểu thần thông thuật khủng bố không cần bất kỳ nói nhảm tới giải thích thêm. Cuối cùng, nó bị 10 gia tộc lớn chính giữa xếp thứ hai Kim gia cầm đi. Cánh cửa thứ ba sau lưng là một đống lớn số lượng khủng bố, giá trị hiếm hoi tài nguyên tu luyện. Và hai người trước so với, mặc dù nghe không như vậy rung động nhưng là đây cũng là cùng tất cả mọi người người tu chân tương quan liên lạc mật thiết nhất, cũng là cực kỳ dễ dàng nhất kích động bọn họ đồ, bởi vì tài nguyên tu luyện nhỏ yếu đến luyện khí cảnh tu sĩ, cường đại đến thánh cảnh cường giả, ai không muốn, ai không cần. Cuối cùng, bọn họ bị Nguyệt gia, Tề gia chờ liên minh lấy to lớn giá phải trả đoạt đi 2/5, còn dư lại thì bị những người khác chia cắt từng bước xâm chiếm. Cuối cùng, thứ tư cánh cửa sau lưng là một con yêu thú trứng. Cần người nhận ra đây cũng là yêu hoàng cấp tồn tại, tứ thiên long tượng đời sau hạng người. Bởi vì ban đầu vậy tứ tượng thần hoàng bên người, đang là có một đầu yêu hoàng cấp tứ thiên long tượng yêu cưng chiếu. Mà đây, yêu hoàng cấp tồn tại đời sau chi chứng, cũng là một cách tự nhiên đưa tới mọi người cực lớn kích động vậy liều mạng tranh đoạt. Mà cuối cùng, cái này tứ thiên long tượng chứng bị đồng gia chờ liên hiệp người thiết huyết sát phạt đoạt đi. Nhưng mà vật này bọn họ cũng còn không bưng bít nóng và, nhưng là không ngờ có người tìm tới cửa tới, cản lại bọn họ. Tứ tượng thần hoàng di tích cung điện bên ngoài quảng trường bao la, đồng gia trường dạ ma tôn đồng thiên tình, dương gia chiến vương dương kình nguyệt tiêu giao môn lần trước đời tôn chủ hầu thiên sơn cả người là tổn thương, còn có đồng đằng long, bị một đám người cho ngăn lại. Còn như nguyên bản vẫn cùng bọn họ cùng nhau lâm gia túc lão lâm thanh, hắn tại sao không có ở? Rất đơn giản, hắn vận khí không tốt chiến chết ở tranh đoạt hỗn chiến chính giữa. Chư vị, các ngươi đây là ý gì? Trường dạ ma tôn đồng thiên tình ánh mắt khói mù nhìn chằm chằm trước mặt những người đó, trong lòng cũng đã là có chút nóng nảy, thậm chí hốt hoảng đứng lên. Bởi vì lúc này ngăn lại bọn họ người không phải người khác, chính là trước cùng bọn họ có qua một lần đối mặt, hơn nữa hắn bây giờ còn đối với đối phương là tương đương chi chứng gà Nhật Nguyệt Thần Giáo đoàn người. Không chỉ có như vậy, lúc này Nhật Nguyệt Thần Giáo số người số lượng còn rõ ràng so với lúc trước nhiều hai người. Mà hắn sở dĩ sẽ phát giác như thế rõ ràng, chính là bởi vì hôm nay Nhật Nguyệt Thần Giáo nhiều hơn hai người đó chính giữa, có người cảm giác tồn tại thật sự là quá mạnh mẽ. Đơn giản là vừa xuất hiện, liền làm hắn sự chú ý vững vàng đem phong tỏa, hoàn toàn không cách nào khinh thường. Chỉ gặp người nọ thoạt nhìn là phong độ nhẹ nhàng giống như là một quý công tử, mặt như ôn ngọc giống Phan An, trong tay nắm một chuôi hoa phiến, nhưng cho người cảm giác giống như là kiếm phong vậy sắc bén. Thậm chí trong phảng phất đồng thiên tình các người cũng đồng loạt cảm nhận được ở đó công tử văn nhã trên mình, lại là có một cổ kinh thiên kiếm mang mơ hồ hiện ra trùng tiêu lên, xé ra tầng mây, chém rách liền thương vũ, đó là vô địch kiếm đạo thể hiện. Hết sức khủng bố, ha ha. Đi theo người nọ liền cười lớn, nhìn đồng thiên tình cười nhạt khí độ tiêu vẩy, nói ta nghe nói vậy tứ thiên long tượng chứng ở trong tay các ngươi. Ừ, yêu hoàng cấp tứ thiên long tượng huyết thân đời sau, ngược lại là có tư cách thành là ta Nguyễn Kinh Chập yêu cưng chiếu. Được rồi, ta không muốn cùng các ngươi nói nhiều, đồ lấy ra đi. Đồ giao ra. Người nọ lời vừa nói ra, đồng thiên tình đám người sắc mặt lập tức là đổi một cái. Cái này tứ thiên long tượng chi chứng là bọn họ vào sanh ra tử liều giết, đoạt lại, hôm nay sao có thể người khác một câu nói, liền chắp tay nhường cho người. Bất quá tổng thể tại đối phương thân phận, Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đồng thiên tình các người nhìn nhau một cái, rơi vào trầm mặc. Mà ở thấy đồng thiên tình đám người yên lặng, vậy tự xưng là Nguyễn Kinh Chập công tử văn nhã nhướng mày một cái, rồi sau đó, một món nhàn nhạt không nén được cùng với lạnh lùng, liền là xuất hiện ở hắn trên mặt. Đi theo, liền gặp hắn lạnh giọng hướng đồng thiên tình các người nói, làm sao, nghe không hiểu ta nói. Các hạ không khỏi quá bá đạo chứ. Dương gia chiến vương Dương Kình Nguyệt đứng dậy, lạnh lùng nhìn Nguyễn Kinh Chập nói, tuy nói các ngươi là Nhật Nguyệt Thần Giáo người, nhưng cái này tứ thiên long tượng chi chứng cũng là chúng ta liều mạng, mới đoạt lại, hôm nay ngươi một câu nói muốn lấy đi, ngươi cảm thấy có thể sao? Càn rỡ, tự tìm cái chết, ngươi là thứ gì, dám theo Kinh Chập sư đệ nói như vậy? Nhất thời, Nguyễn Kinh Chập sau lưng mấy vị Nhật Nguyệt Thần Giáo cổ vương cấp cường giả trực tiếp là bộc phát. Khí thế kinh khủng thả ra ngoài, ánh mắt lạnh lùng, hoặc là căm tức nhìn Dương Kình Nguyệt vậy chờ cảnh tượng đơn giản là làm ra đầu tê dại. Đồng thiên tình các người cũng là lập tức ánh mắt ngay tức thì kịch liệt rụt một cái, trên mặt hiện ra một tia khó khăn xem cùng không ổn vẻ. Đáng chết, lại như thế hơn cổ vương cấp cao thủ. Nhưng vào lúc này, Nguyễn Kinh Chập đột nhiên đưa tay đem người phía sau ngăn lại, rồi sau đó một đôi hiện đầy chút giá rét ánh mắt yên tĩnh rơi xuống Dương Kình Nguyệt trên mặt khóe miệng móc một cái, châm chọc thanh âm nhàn nhạt vang lên nói, ngươi hỏi ta cảm thấy có thể sao? Nói đến đây, Nguyễn Kinh Chập lời nói đột nhiên một chuyển, do phong độ nhẹ nhàng biến thành cuồng ngạo, ánh mắt nhìn chằm chằm sắc mặt kia đã có chút biến hóa Dương Kình Nguyệt, lạnh lùng nói, ta đương nhiên là cảm thấy khả năng. Ngươi, Dương gia chiến vương Dương Kình Nguyệt nhất thời biến sắc. Nhưng lúc này, Nguyễn Kinh Chập lại lên tiếng, nói, mượn ta một kiếm, ta tha ngươi xúc phạm ta tội. Vèo, tiếng nói vừa dứt, Nguyễn Kinh Chập lại là thật ra tay, trong tay hoa kia phiến giống như là lợi kiếm vậy chém ra, một phiến dao ánh sáng bay ra, trong nháy mắt tất cả mọi người đều bị kinh khủng kia kiếm khí sắc bén dọa sợ. Chỉ gặp vậy trời đất tách ra ánh sáng, kiếm khí ngang dọc biến dạng hết thảy, chớp mắt gian, vậy một phiến dao ánh sáng trực tiếp là rơi xuống Dương gia chiến vương Dương Kình Nguyệt trên mình. Một tiếng rên, Dương Kình Nguyệt thân thể lại có thể ngay tức thì bị biến dạng thành rất nhiều khối, máu tươi tự nhiên, rơi trên mặt đất tại chỗ, một vị núi yêu vực tiếng tăm lừng lẫy cổ vương cấp tồn tại, lại là như vậy nhẹ nói tùy ý liền cho kiếm kia quang giết. Hùng, Dương Kình Nguyệt đầu lâu bộ phận kia thi thể rơi xuống đất cặp mắt bất ngờ là tĩnh to lớn, tràn đầy khó tin. Giống như là đến chết, đều chết không nhắm mắt. Hắn đường đường núi yêu vực 10 gia tộc lớn Dương gia ánh mắt cổ vương cấp cao thủ, bây giờ, lại là không ngăn được vậy công tử văn nhã chạng người tuổi trẻ một kiếm. Cái này không chỉ là hắn chết không nhắm mắt, liền Đồng Thiên Tình, Hầu Thiên Sơn các người, lúc này cũng là hoàn toàn bối rối. Cái này, bọn họ ánh mắt giống như là rút gần vậy chợt đông lại một cái, rồi sau đó trong ánh mắt kia trực tiếp là nổi lên to lớn sợ hãi, chán, trên lỗ mũi, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống, sắc mặt cực độ trắng bệch. Cứ như vậy thực lực sao? Liền ta một kiếm vậy ngăn cản không, thật là phế vật à. Lúc này, Nguyễn Kinh Chập lại khôi phục phong độ nhanh nhẹn dáng vẻ, lắc đầu một cái, giống như là đối với Dương Kình Nguyệt biểu hiện rất không hài lòng. Các hạ cứu, kết quả là người nào? Đồng Thiên Tình nhổ bãi nước miếng, lắp ba lắp bắp hướng Nguyễn Kinh Chập hỏi. Ta sao? Nguyễn Kinh Chập cười, nói ta kêu Nguyễn Kinh Chập, bất khóa mọi người bình thường kêu ta Kinh Chập công tử. Kinh Chập công tử, Đồng Thiên Tình các người rơi vào trầm mặc nhưng cũng có người nhíu mày, giống như là đang suy tư điều gì. Rất nhanh, vậy Hầu Thiên Sơn đột nhiên thần sắc biến đổi, hướng Nguyễn Kinh Chập mặt lộ vẻ hoảng sợ rung động chi âm bật thốt lên, nói, ngươi là lần trước Linh Thánh bảng xếp 11 vị Kinh Chập công tử, Nguyễn Kinh Chập. Cái gì, Linh Thánh bảng thứ 11 vị? Chấm than, vừa nghe gặp hắn mà nói, vậy Đồng Thiên Tình còn có Đồng Đằng Long nhất thời biến sắc vô cùng kinh hãi, vô cùng chấn động nhìn Nguyễn Kinh Chập. Thậm chí trong mắt vẻ sợ hãi, đều là so với trước đó muốn hơn nữa đậm đà rất nhiều lần. So sánh Tam Hoàng vực, so sánh Linh Nguyên Thánh Viện, tuy nói bọn họ cái này núi yêu vực thì tương đương với là nông thôn, nhưng là, bọn họ coi như là lại nông thôn, lại đất, lại tin tức tế nhét, vậy nhất định là rõ ràng cái này Linh Thánh bảng 11 vị người, là ý vị như thế nào, là có bao kinh khủng hàm nghĩa. Linh Thánh bảng là cái gì, coi như là núi yêu vực cái này cùng Tam Hoàng vực bên ngoài thôn quê chi địa cũng là đã sớm như sấm bên tai hắn đại danh. Biết rõ đạo cái này cái gọi là Linh Thánh bảng hàm kim lượng là có kinh khủng dường nào. Ở Tam Hoàng vực chính giữa Linh Nguyên Thánh vực bên trong, mỗi 50 năm sẽ gặp có một lần do Linh Nguyên Thánh phủ dẫn đầu cử hành Linh Thánh bảng đại chiến. Mà đây Linh Nguyên Thánh phủ thì chính là Linh Nguyên Thánh vực người mạnh nhất, Linh Nguyên Thánh hoàng dưới quyền thế lực. Nói cách khác cái này Linh Thánh bảng đại chiến cuối cùng người phía sau màn, nhưng thật ra là Linh Nguyên Thánh hoàng, này vậy đủ để có thể thấy vậy sân khấu chi rộng rãi, tầng thứ cao lớn. Tuyệt đối là làm người ta nhìn chăm chú vô cùng, làm lấm lét. Mà đây Linh Thánh bảng đại chiến nội dung chính là nhằm vào 300 tuổi trở xuống tới thiên vị cổ vương cấp tu sĩ, từ trong đào thải xóa chọn lựa cuối cùng, lợi hại nhất 100 người. Bọn họ chính là Linh Thánh bảng đại chiến Bách Cường. Mà đây Linh Thánh bảng Bách Cường sâu hơn tầng thứ càng trọng đại ý nghĩa, đó chính là những người này đã là có tư cách bị xem làm là thánh cảnh cường giả người được đề cử tới nuôi dưỡng. Bởi vì lợi hại Linh Thánh bảng Bách Cường, trước 30 đến 100 ít nhất là có 1/3 thậm chí một nửa tỷ lệ, có thể đánh vỡ những ràng buộc thành là phách tuyệt thiên hạ thánh cảnh một trong cường giả. Trước 30 đến trước 5, lại là kém không nhiều có vậy, thậm chí còn 70% tỷ lệ, có thể thành thánh cảnh cường giả. Còn như khóa trước Linh Thánh bảng trước 5, vậy căn bản là thớt mắt mà lên thánh cảnh cường giả trừ bị người. Tỷ lệ thành công cao đến 95% trở lên. Vậy chính vì vậy, Linh Nguyên Thánh vực chính giữa các thế lực lớn cũng đối với cái này Linh Thánh bảng đại chiến cực kỳ coi trọng. Một là bởi vì là bọn họ có thể càng trực quan và chính xác cảm thụ, biết được bọn họ môn hạ đệ tử thành thánh cảnh cường giả tỷ lệ cao bao nhiêu, phải chăng đáng bọn họ khuynh lực đào tạo. Thứ thứ hai, chính là khóa trước linh thánh bảng đại chiến trước năm thiên tài yêu nghiệt đều sẽ có tư cách đạt được linh nguyên thánh hoàng chỉ điểm. Đây chính là bọn họ tộc người cao cấp nhất một trong cường giả, có thể được chỉ điểm của hắn, ai không coi trọng? Ai có thể không coi trọng? Vậy vì vậy, làm Đồng Thiên Tình, Đồng Đằng Long các người biết được cái này Nguyễn Kinh Chập lại là thượng giới linh thánh bảng đại chiến thứ 11 vị quái vật yêu nghiệt lúc, bọn họ trong lòng gợn sóng cùng với theo bản năng phồn sanh ra sợ hãi, vậy chỉ có thể sử dụng thay đổi hoàn toàn để hình dung. Tùy tiện tiện một kiếm, lại là có thể đem thực lực cùng hắn tương đối Dương Kình Nguyệt trong nháy mắt giết. Vậy Đồng Thiên Tình khóe miệng khô khốc quất rút ra, chợt không biết làm sao cười một tiếng, cam chịu số phận vậy đem một quả tản ra bầu trời hơi thở yêu thú trứng lấy ra. Kinh Chập công tử, đây cũng là vậy Tứ Thiên Long tượng trứng. Đồng Thiên Tình cung cung kính kính đem vậy Tứ Thiên Long tượng trứng đưa cho Nguyễn Kinh Chập, lại không việc gì ý phản kháng. Ha ha, ngươi ngược lại là thức thời vụ. Nguyễn Kinh Chập nhẹ khẽ cười cười, đem vậy Tứ Thiên Long tượng trứng nhận lấy hơi híp mắt nho nhỏ quan sát một hồi, chợt hài lòng cười nói. Không sai, mặc dù căn nguyên yêu khí có chút chạy mất, nhưng dẫu sao là yêu hoàng cấp Tứ Thiên Long tượng huyết thân đời sau, ta chỉ cần vậy trở về hết lòng đào tạo tương lai, cái này đứa nhỏ nói không chừng liền lại là một đầu uy chấn thiên hạ yêu hoàng cấp tồn tại. Ha ha, ha ha ha, nói đến phần sau Nguyễn Kinh Chập cũng là không khỏi cười lên, sắc mặt thoải mái. Cái này chờ có nối thẳng yêu hoàng cấp giá trị yêu thú trứng tuyệt đối là giá trị liên thành hiếm vật, dưới tình huống bình thường, lấy hắn thân phận coi như là có thể lấy, nhưng vậy tuyệt đối cần phải bỏ ra hết sức to lớn giá phải trả, nhưng bây giờ, hắn nhưng cái gì cũng không có làm, thuận tay liền trực tiếp là nhặt được một viên. Như vậy thuận lợi cùng với như vậy hãy thu lấy được dĩ nhiên là làm hắn không khỏi trong lòng thoải mái, tâm thần sảng khoái. Nghe gặp Nguyễn Kinh Chập tiếng cười, Tiêu Dao Môn lần trước đời tôn chủ Hầu Thiên Sơn con ngươi nhanh tránh, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, chỉ làm lần này bọn họ vận khí không tốt, không có thể được cái gì. Mà như vậy nhượng bộ cùng với tâm lý an ủi cũng không phải hắn nhát gan, hoặc là cái gì khác. Mà là cái này linh thánh bảng 11 vị thân phận thật sự là quá khủng bố, quá dọa người. Hầu Thiên Sơn cũng không phải không được rõ linh thánh bảng đại chiến. Hoàn toàn có thể như thế nói, linh thánh bảng 11 vị loại này thành tích thân phận ngày khác ắt sẽ là một vị sắp từ từ dâng lên thánh cảnh cường giả ngôi sao mới. Không chỉ có như vậy, lúc này đối phương ở Nhật Nguyệt Thần giáo chính giữa địa vị vậy tuyệt đối là dưới một người trên vạn người. Bởi vì ở linh nguyên thánh vực chính giữa, không có bất kỳ một nhà thế lực có thể làm được có thể tùy tiện khinh thường linh thánh bảng đại chiến 11 vị, loại này thành tích siêu cấp yêu quái nhân vật thiên tài. Người như vậy, bọn họ chỉ biết hết sức đào tạo. Không tiếc bất cứ giá nào. Cũng chính là bởi vì biết đạo lý này, vậy Đồng Thiên Tình mới có thể dứt khoát như vậy đem Tứ Thiên Long tượng trứng giao cho đối phương. Một là Nguyễn Kinh Chập thực lực đã đem hắn dọa sợ. Thứ hai là Nhật Nguyệt Thần giáo cái loại đó nội tình thực lực kinh khủng, bọn họ đồng ra nhưng mà vậy không chọc nổi. Coi là các ngươi thông minh. Đã như vậy, liền tha các ngươi một cái mạng nhỏ đi, ha ha, ha ha ha. Lúc này, Nguyễn Kinh Chập tiêu sái tụ họp một chút quạt xếp, trực tiếp là chuẩn bị xoay người rời đi. Chúng ta đi, chờ một chút, nhưng vào lúc này, vậy Đồng Đằng Long lại đột nhiên thần sắc khác thường đứng dậy, gọi lại đối phương. Đằng Long ngươi làm gì? Im miệng. Đồng Thiên Tình nhất thời mặt liền biến sắc mắng, vậy Lâm gia Túc lão Lâm Thanh sắc mặt cũng có chút không tốt lắm. Ừ, Nguyễn Kinh Chập xoay qua chỗ khác thân thể truyền tới một tiếng nhẹ ồ, rồi sau đó, hắn lại từ từ đem đầu vòng trở lại, lạnh nhạt nhìn vậy Đồng Đằng Long, nhàn nhạt nói, làm sao, ngươi có muốn nói cái gì? Kinh Chập công tử ngài đừng hiểu lầm, ta gọi lại ngài, không phải là vì vậy Tứ Thiên Long tượng trứng, mà là có một cái giá trị giá siêu cấp to lớn bí mật muốn nói cho ngươi. Đồng Đằng Long vội vàng thần sắc hốt hoảng nói, bí mật, Đằng Long ngươi, Đồng Thiên Tình nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó hắn trực tiếp là ánh mắt hơi rụt một cái. Bởi vì, hắn giống như là biết Đồng Đằng Long muốn làm gì. À, bí mật gì, nếu là thật giống như ngươi nói, có siêu cấp to lớn giá trị, ta Kinh Chập công tử Nguyễn Kinh Chập cũng không phải người hẹp hòi, đến lúc đó trùng trùng có thưởng. Nguyễn Kinh Chập hé mắt cười nói, Đồng Đằng Long nhất thời trong mắt hiện ra vẻ vui mừng, cắn răng, đem vậy Thiên Trụ Thần cung chính giữa nhìn thấy cảnh tượng đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Là như vậy, trước ta ở nơi này tứ tượng thần hoàng di tích phía ngoài cung điện. Mà ở hắn dần dần đem vậy bên trong sự việc nói rõ sau đó, Nguyễn Kinh Chập thần sắc cũng là đổi được chút ngưng trọng cùng với vô cùng là hưng phấn lên. Hắn cặp mắt nhìn chằm chằm Đồng Đằng Long ép hỏi. Người chắc chắn vậy cự thú thi thể là Tứ Thiên Long tượng. Nguyên lai, Đồng Đằng Long đem hư không kỳ lân thú thi thể, nhận sai thành, hoặc là đoán sai thành Tứ Thiên Long tượng thi thể. không xác định nhưng là ta nhưng có thể bảo đảm thi thể kia tuyệt đối là một tôn rất kinh khủng yêu tộc sau khi chết lưu, một điểm này là tộc ta Đồng Quân Lâm lão tổ chính miệng nói, nhưng là... Nói đến đây ngươi Đồng Đằng Long ánh mắt buồn bã, lại không nhịn được cắn răng nghiến lợi. Đồng Quân Lâm chết ở Trần Phi trong tay, đây đối với bọn họ Đồng gia mà nói tuyệt đối là đả kích khổng lồ. Liền hắn thậm chí cũng có thể sẽ bị liên lụy, gặp phạt nặng. Một tôn rất kinh khủng yêu tộc sau khi chết lưu, mà Nguyễn Kinh Chập nghe vậy trên mặt nhưng hiện ra mỉm cười nhàn nhạt vẻ. Trong mắt hiện lên lãnh ngạo sắc quang, hắn nhìn Đồng Đằng Long, lạnh lùng nói, mang ta đi qua đi. Ngươi yên tâm, nếu như ngươi theo như lời là thật như vậy, ta có thể trước thỏa mãn một mình ngươi nguyện vọng, đó chính là đem ngươi theo như lời người nọ giết chết. Ngươi hẳn rất hy vọng hắn chết đi. Nói xong lời cuối cùng, Nguyễn Kinh Chập trong mắt trực tiếp là nổi lên tàn nhẫn cười nhạt ánh sáng. Như chuyện này là thật đương nhiên là biết nó người càng ít càng tốt. Đến lúc đó, không chỉ có Trần Phi sẽ chết những thứ khác. Nguyễn Kinh Chập hơi có vẻ châm chọc lạnh lùng ánh mắt giống như là lơ đãng vậy quét qua Đồng Đằng Long, Đồng Thiên Tình chờ trên người. Những phế vật này, đến lúc đó dứt khoát vậy cùng nhau giết thôi, ha ha, trước hết quyết định như vậy. Mà vậy Đồng Đằng Long không biết chút nào Nguyễn Kinh Chập trong lòng nghĩ cái gì, vừa nghe gặp đối phương nguyện ý hỗ trợ giết chết Trần Phi, vội vàng kích động nói, Kinh Chập công tử ta cái này thì mang ngươi đã qua. Cùng lúc đó, vậy Đồng Thiên Tình cùng với Lâm Gia Túc lão Lâm Thanh tuy nói chẳng biết tại sao, trong lòng khó hiểu có chút bất an, nhưng là bọn họ sợ rằng cũng không nghĩ tới Nguyễn Kinh Chập nhìn như phong độ nhẹ nhàng, thực thì nhưng là cái như vậy mất trí người. Cho nên, bọn họ vậy là theo chân đối phương một khối mà, hướng vậy di tích cung điện bên ngoài thiên trụ lên, thần hoàng cung điện chạy tới. Cùng lúc đó, Trần Phi bên kia độ tiến triển cũng khéo tốt tới hồi cuối. Thiên trụ thần cung, làm Trần Phi mở mắt lần nữa thời điểm, là bị từng tầng một đoàn đoàn vô cùng là hung ác đáng sợ không gian phong bạo nơi đánh thức. Hắn đôi mắt mở ra, ngồi xếp bằng ở trong hư không, nhìn bốn phía chỉ gặp kinh khủng kia không gian phong bạo lại có thể trực tiếp là đem vậy hắn lúc này vị trí ở không gian cho khuấy động hỗn loạn, sao động chiến sừng sững liền đứng lên. Trong đó vậy không gian phong bạo bên trong lại là còn tràn ngập kinh khủng thẩm phán lực giống như không gian thần đối với hắn trừng phạt. Quả nhiên, đây cũng là trong truyền thuyết không gian kiếp nạn đi. Nhìn vậy từ không gặp qua, nhưng kinh khủng dị thường không gian phong bạo Trần Phi phản ứng đầu tiên chính là liên tưởng đến trong truyền thuyết không gian kiếp nạn. Hắn cưỡng ép cướp đoạt hư không kỳ lân thú hoàng người huyết mạch cùng với thiên phú thần thông, cái này vốn là nghịch thiên mà là, như muốn hoàn toàn thành công ắt sẽ chạy không khỏi thiên địa trừng phạt cùng với khảo nghiệm. Chẳng qua là hắn lại không nghĩ rằng, cái này khảo nghiệm lại có thể sẽ kinh khủng đến liền loại trình độ này. Lại là đưa tới trong truyền thuyết chí cao trừng phạt không gian kiếp nạn. Bất quá, này kiếp nạn xuất hiện có phải hay không vậy ý nghĩa hắn dơ ca thành công cũng chỉ còn lại có nửa bước xa đâu. Trần Phi mím môi một cái, quả đấm chặt nắm chặt chung một chỗ, lẩm bẩm nói ta nhất định phải thành công. Oanh, ầm ầm ầm. Cũng là vào lúc này, vậy quanh quẩn ở bên người hắn trùng trùng điệp điệp như hủy đời gió bão hư không năng lượng đột nhiên bạo tập kích tới, đem vậy vách không gian chướng oanh như băng mặt vậy khoảnh khắc gian rắc rắc rắc rắc mở tung, không gian kiếp nạn tầng thứ nhất chính là hư không lực cuồng liệt rơi xuống, Trần Phi đem Trần Phi che mất. Cái này, xa xa, Độc Cô Thanh trực tiếp là ánh mắt hung hăng kịch liệt sợ hãi rụt một cái, cả người cũng thật nhanh lần nữa tiến vào sợ hãi, cùng với khẩn trương chính giữa. Trên thực tế, đi qua mấy ngày này thích ứng, nàng thật ra thì có nghĩ tới, vậy có chuẩn bị tâm lý, Trần Phi cái này hạng cử động hoặc giả là biết bao kinh thế hãi tục hoặc giả là biết bao vượt qua nàng hiểu. Lúc ấy, làm hôm nay xa như vậy cổ thần nói thời đại cũng vô cùng là hiếm thấy không gian kiếp nạn rủ xuống trừng phạt sau khi xuống tới, nàng tất cả hết thảy chuẩn bị tâm tư, tất cả hết thảy độ thích ứng, toàn cũng bị hủy diệt phá hủy. Như vậy cảnh tượng nàng chưa bao giờ gặp qua, thậm chí chưa bao giờ nghe. Quá kinh khủng, sẽ thành công đi, nhất định phải thành công à. Rồi sau đó Độc Cô Thanh liền chắp hai tay, môi run rẩy cầu nguyện. Hôm nay nàng và Trần Phi chính là trên một cái thuyền châu chấu, cái này mặc dù là nàng một phương diện nhưng là nàng dĩ nhiên là không thích Trần Phi đổ ở chỗ này. Bởi vì nếu là nói như vậy, vậy thì đại biểu nàng tiền đặt cuộc hoàn toàn là thua. Thất bại, oanh, ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, kinh khủng kia hư không lực xuất hiện lần nữa, từng cái giống như là hắc long trụ khổng lồ năng lượng kinh khủng điên cuồng rủ xuống, hủy diệt Trần Phi. Lúc này Độc Cô Thanh đã hoàn toàn không thấy rõ vậy kiếp nạn chính giữa Trần Phi tình huống cụ thể, hoặc là dáng vẻ. Bất quá cái này kiếp nạn vẫn còn tiếp tục, vậy hẳn là liền chứng minh Trần Phi vẫn còn ở vác đi xuống chứ. Oanh oanh, một lần nữa, mây mù màu đen cuồn cuộn, hư không lúc này hoàn toàn vỡ vụn thành mặt băng, các loại khủng bố, đáng sợ hư không hình thái năng lượng hướng Trần Phi bất kể chi phí, bất kể giá cao oanh tạc. Ước chừng chẳng qua là mấy hơi thở thời gian, Độc Cô Thanh cũng sắp hoài nghi cung điện này có phải hay không cũng sắp bị hòa tan, bị tan rã oanh tạc bể ra. Bất quá, liền đây là một món khác cùng vậy không gian kiếp nạn nếu không cùng, nhưng lại có đồng căn đồng nguyên tương tự năng lượng màu đen, lại là đột nhiên bạo phát ra, hình thành một cái lớn vô cùng màu đen miệng to, khoảnh khắc gian, trong thiên địa bạo động tiêu tán không còn một mống. Trần Phi bóng người lại lần nữa hiển lộ ra, không chút tổn hao nào, không chút tổn hao nào. Đây chính là không gian lực lượng sao? Thật là lợi hại, lúc này, chỉ gặp Trần Phi giang tay ra, một đoàn đen nhánh đến khó mà hình dung lực lượng đang hắn trong tay lẳng lặng quanh quẩn. Hiển nhiên, lực lượng kia không phải cái khác, chính là trong truyền thuyết chí cao vô thượng không gian chi lực. Lại thành công cướp lấy hư không kỳ lân thú huyết mạch sau đó, hắn lúc này, vậy là có thể bước đầu nắm trong tay không gian chi lực. Nhưng rất hiển nhiên, vậy từ viễn cổ thần thoại thời đại dậy liền hung danh hiển hách không gian kiếp nạn tuyệt không phải như vậy tùy tiện, liền đơn giản như vậy. Cốc cốc cốc. Một lần nữa không gian vỡ vụn ra, như băng mặt đùng đùng, xa so với gian lợi hại hơn năng lượng màu đen bắt đầu lại lần nữa hướng hắn nghiêng, bơm vào, đánh. Cuối cùng rắc rắc một tiếng vang thật lớn, vậy Trần Phi sau lưng không gian lại là vỡ vụn ra một cái đen nhánh lỗ lớn. Chính giữa, một đoàn đen thui dìu lớn, lại là hướng Trần Phi gắng sức chém xuống, giống như là mau muốn hủy diệt cái thế giới này. Gặp, cảm nhận được vậy không gian kiếp nạn lực ngưng tụ thành không gian hủy diệt dìu lớn, may là Trần Phi cũng là không nhịn được mặt liền biến sắc. Lệ. Bất quá cũng chính là vào lúc này, giữa trời đất bỗng nhiên xuất hiện kinh khủng bất diệt lửa, phóng lên cao chỉ gặp vậy một cái thần tuấn chim lửa triển khai thủy mây chi dực đáng sợ hắc viêm lượn lờ trong nháy mắt giống như là phượng dực thiên bay, vậy dìu lớn lại là lúc này liền bị hủy diệt. Lanh lảnh phượng hót tiếng, vào lúc này chấn động thiên địa. Lúc này, Trần Phi cùng Độc Cô Thanh mới chú ý tới, nguyên lai, lúc này ở vậy hỗn loạn bất an, không gian tan vỡ trên hư không, một cái cả người tràn ngập khủng bố bất diệt hắc viêm thần tuấn chim lửa, đang coi thường hết thảy ngạo nghễ thủy bay ở nơi đó. Thiên Vũ Thần Điểu, Thực Long Tước, đó là cái gì? Độc Cô Thanh nhìn Thiên Vũ Thần Điểu ánh mắt ngay tức thì liền tràn đầy đốm sáng nhỏ. Như vậy thần điểu đẹp loài chim, đối với nàng phụ nữ như vậy mà nói, có không cách nào kháng cự sức dụ dỗ. Mà Trần Phi lúc này ở thấy vậy sẽ giúp liền một lần mình Thiên Vũ Thần Điểu Thực Long Tước cũng là không nhịn được thở một hơi thật dài, trên khuôn mặt hiện lên nồng nặc cảm ơn, nói, đa tạ. Những năm gần đây, cái này tiểu tổ tông mặc dù có chút thời điểm bá đạo, có chút thời điểm tranh cãi vô lý, nhưng là, lúc mấu chốt tổng vẫn là nó đáng tin nhất, đáng giá tín nhiệm nhất. Hơn nữa Thiên Vũ Thần Điểu Thực Long Tước thành tựu cái này thế gian không kém tại hư không hoàng tộc, thậm chí trong phảng phất còn có thể chế trụ hư không kỳ lân thú nhất tộc khủng bố tồn tại, chúng nắm giữ lực lượng thủy nguyên không diệt lửa, cũng là khủng bố tới cực điểm đồ. Hoàn toàn không thua gì với không gian chi lực. Bất quá coi như là như vậy, vậy không gian kiếp nạn thành tựu ở giữa đất trời này kinh khủng nhất thiên đạo khảo nghiệm một trong. Coi như là Thiên Vũ Thần Điểu Thực Long Tước trợ giúp Trần Phi vượt qua hết thảy khảo nghiệm, vậy vẫn là không có kết thúc. Ùng ùng, bầu trời cuồng bạo sấm sét không ngừng, cũng là đưa tới Trần Phi chú ý. Một lát sau, hắn ánh mắt chính là hung hãn rụt một cái, bởi vì, chỉ gặp vậy nguyên bản bị Thiên Vũ Thần Điểu Thực Long Tước thủy nguyên không diệt lửa đốt sạch qua khu vực, lúc này, lại là xuất hiện một đầu to lớn kỳ lân thú hư ảnh ảo ảnh. Gì dầm. Lúc này, coi như là vậy Thiên Vũ Thần Điểu Thực Long Tước cũng là có chút bất an chít chít cha liền đứng lên, hiền lành con ngươi cảnh bị nhìn chằm chằm vậy kỳ lân thú hư ảnh. Huyết mạch hình chiếu, Trần Phi nhìn chằm chằm trong hư không khổng lồ kỳ lân thú hư ảnh, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Huyết mạch hình chiếu, nghe nói là nhất tộc thủy tổ chết sau tàn tồn tại ở giữa đất trời này bổn nguyên nhất chủng tộc lực lượng. Hắn cái này người ngoại tộc muốn có được hư không kỳ lân thú huyết mạch lại không nghĩ rằng, lại đem máu này mạch hình chiếu lực cũng hấp dẫn đi ra. Hống, mà vào lúc này, vậy kỳ lân thú hư ảnh ảo ảnh vậy sống vậy. Bốn vó đạp trời, chân đạp không gian chi lực ngẩng đầu giống giận, rất nhanh, nó toàn bộ thân thể liền là trở thành một đạo to lớn, kinh khủng không gian chi lực màu đen trùm ánh sáng, hướng Trần Phi nghiền ép bạo tập kích tới. Đông. Hư không tựa hồ cũng là chấn động một chút, rồi sau đó mắt thường có thể thấy được quang thúc kia đến mức hết thảy không gian vỡ vụn ra, hết thảy lực lượng dành cho tan thành mây khói. Khủng bố tới cực điểm. Mà ở nơi này trồng lực lượng kinh khủng chiếm đoạt dưới, chỉ gặp vậy cả tòa thiên trụ thần cung cũng là thịt mắt có thể thấy được hủy diệt sụp đổ thậm chí tan rã đứng lên. Lệ. Một tiếng ré dài, Thiên Vũ Thần Điểu Thực Long Tước lại lần nữa hành động muốn xông về vậy kỳ lân thú hư ảnh huyễn hóa thành chùm ánh sáng. Nhưng lúc này, Trần Phi nhưng đem nó ngăn lại, để cho ta tới, đây là tự ta khảo nghiệm ta tin tưởng ta có thể vác đã qua. Thiên Vũ Thần Điều cả người ngọn lửa lay động, thân thể dừng lại ở tại chỗ, mà lúc này, Trần Phi cũng đã là hóa thành trống trời người khổng lồ, chân đạp Từ Tiêu chân khí, đồ sộ quyền còn quấn tọa Vong Kinh chân khí, hướng vậy phía trước kiên định lướt đi. Ngay tức thì thiên địa đều yên lặng, rồi sau đó kinh khủng hỗn loạn lực trực tiếp là đem vậy thần cung bên trong hết thảy cũng phá hủy. Tất cả mọi người hết thảy ngay tức thì gian hoàn toàn hóa thành hư vô. Không, không muốn, Độc Cô Thanh ở trong mắt hiện đầy sợ hãi, bởi vì lúc này, lực hủy diệt kia cũng đã là liền nàng đều phải che mất. Bất quá đây là, một đạo hỏa diễm bóng người nhưng chắn hắn phía trước là vậy Thiên Vũ Thần Điểu Thực Long Tước. Nhất thời, vậy giữa trời đất thả ra lực lượng lại như thế nào khủng bố cũng đều vẫn không thể xâm lược đến nàng chút nào. Độc Cô Thanh ánh mắt bạo tránh, lúc này cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm, hướng vậy Thiên Vũ Thần Điểu Thực Long Tước thành khẩn cảm kích nói. Cảm ơn, bất quá lúc này, Thiên Vũ Thần Điểu Thực Long Tước sự chú ý nhưng đã sớm gặp không có ở trên người nàng. Thiên Vũ Thần Điểu Thực Long Tước lóe sáng ánh mắt nhìn chằm chằm trong hư không, lúc này, làm trong hư không hỗn loạn tản đi sau đó, một đoàn tràn ngập khủng bố không gian hơi thở màu đen lớn kén, là xuất hiện ở nó và Độc Cô Thanh trước mắt. Chỉ gặp màu đen kia lớn kén quanh thân lưu chuyển khó có thể dùng lời diễn tả được cổ xưa hắc kim quang trạch tràn ngập lực lượng thần bí, hết sức cổ xưa, thậm chí chỉ là vậy lớn kén cong độ cong, cũng làm người ta cảm giác tràn đầy huyền ảo. Không chỉ có như vậy, ở màu đen kia lớn kén phía trên, lúc này, lại là có một đoàn màu tím mặt trời, uy nghiêm mà tôn quý tựa như là lưu động màu tím nham thạch nóng chảy, không ngừng nhỏ xuống, đem màu đen kia lớn kén nơi hòa tan. Ở thấy một màn này, cảm nhận được màu tím kia mặt trời cùng với màu đen lớn kén chính giữa ẩn chứa uy nghiêm, Độc Cô Thanh cơ hồ là ngay lập tức gian liền biến sắc, rồi sau đó mặt đầy đều là điên cuồng kinh hãi, cùng rung động vẻ. Nàng mặc dù thực lực không mạnh, nhưng ít nhất trụ cột nhất tầm mắt nhãn lực sức lực vẫn là có. Trước mắt một màn này, may là hắn căn bản cũng không phải là cái gì yêu tộc, cũng không phải cái gì hư không nhất tộc, vậy nhưng là cảm nhận được màu tím kia mặt trời cùng với màu đen lớn kén chính giữa ẩn chứa khủng bố cảm giác bị áp bách. Tựa như cùng là trong truyền thuyết tiên thú, yêu thánh, yêu đế vậy. Cùng lúc đó, lúc này Trần Phi, Độc Cô Thanh bọn họ vị trí ở ngày này trụ cung điện đã sớm bị kinh khủng kia không gian kiếp nạn cho hủy diệt. Ngoại giới, ánh sáng sáng ngời chiếu sáng gần đây, nhưng là theo tới, nhưng cũng là còn có gần 10 đạo vô cùng cường hãn bóng người. Vèo, chính là như thế, đứng mũi chịu sào, Kinh Chập công tử Nguyễn Kinh Chập trước nhất đi tới thiên trụ trên. Cùng lúc đó, hắn lúc này diễn cảm cũng là tràn ngập đầy cái loại đó cực độ ngạc nhiên mừng rỡ kích động cùng với tham lam. Bởi vì trước kia không gian kiếp nạn chập chờn cùng với thần cung hủy diệt hắn đều là cảm nhận được. Như vậy lực lượng mặc dù làm người ta sợ hãi, sợ nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút cái này lại hồi nào không phải kinh người bảo đảm căn cứ, bằng chứng đâu. Là ngươi tiện nhân, ngươi vẫn còn ở nơi này. Vậy chó má đâu, cùng lúc đó, vậy Đồng Đằng Long cũng là phát hiện Độc Cô Thanh tồn tại, lập tức mặt âm trầm bức bách đi lên, mặt nhăn nhó, lạnh lùng nói. Đồng Đằng Long, Độc Cô Thanh lúc này cũng là sắc mặt đại biến đứng lên, ngược lại không phải là bởi vì Đồng Đằng Long, mà là bởi vì theo hắn mà đến vậy 7-8 cái những người khác. Lúc này, bởi vì trước kia không gian kiếp nạn ảnh hưởng đến, tất cả mọi người bọn họ đều cơ hồ là thả ra cả người linh khí để ngăn cản chèn ép, cho nên, Độc Cô Thanh vậy cảm thụ rõ ràng được liền bọn họ thực lực. Tới thiên vị cổ vương cấp, tới thiên vị cổ vương cấp, tới thiên vị cổ vương cấp, cái này 7-8 người, trừ Đồng Đằng Long, lại có thể tất cả đều là tới thiên vị cổ vương cấp. Độc Cô Thanh sắc mặt trắng nhợt, biết muốn gặp, nàng là ai, đây là Kinh Chập công tử Nguyễn Kinh Chập hướng Đồng Đằng Long đi tới, cả người mang cực lớn chèn ép. Kinh Chập công tử, nàng trước kia chính là ta và ngươi nói tiện nhân kia. Nàng và vậy chó má là một phe, nàng chắc chắn biết Tứ Thiên Long Tượng thi thể bị núp vào địa phương nào đi. Đồng Đằng Long vội vàng hiến mị nói, lạnh lùng nhìn Độc Cô Thanh. Ngày đó, Độc Cô Thanh phản bội hắn, điều này hiển nhiên là thân là người đàn ông sỉ nhục. Cho nên, hắn khẳng định cũng là muốn Độc Cô Thanh chết. Một phe, Kinh Chập công tử Nguyễn Kinh Chập cặp mắt híp một cái, chợt cường đại chèn ép đè hướng Độc Cô Thanh, lạnh lùng nói, vậy Tứ Thiên Long Tượng thi thể ở đâu? Tứ Thiên Long Tượng thi thể, cái gì Tứ Thiên Long Tượng thi thể? Độc Cô Thanh không rõ cho nên, không biết đối phương đang nói gì. Còn dám giấu giếm, nhất thời vậy Đồng Đằng Long ánh mắt một nghiêm túc, lòng bàn tay lộn một cái, một chuôi lưỡi dao sắc bén xuất hiện kẹp kinh khủng lý tính chính là hướng Độc Cô Thanh lướt đi. Nhất thời người sau ánh mắt chính là hung hăng rụt một cái. Ngắn như vậy khoảng cách bên trong, hơn nữa Kinh Chập công tử đối với nàng khí thế kinh khủng chèn ép, cái này làm nàng căn bản cũng không có chỗ chống trở tay, chỉ có thể chờ chết. Keng, nhưng lúc này, vậy Đồng Đằng Long trong tay lưỡi dao sắc bén lại đột nhiên gãy lìa. Sau đó một đạo lạnh lùng châm chọc tiếng, trực tiếp là ở giữa đất trời này lẳng lặng hồi vang lên. Còn dám trở về? Xem ra ngươi là thật không sợ chết à, là ai? Ai, đứng ra, Đồng Đằng Long mặt liền biến sắc hốt hoảng hướng bốn phương tám hướng quát lên nói. Im miệng, nhưng lúc này, Kinh Chập công tử Nguyễn Kinh Chập lại đột nhiên lạnh quát một tiếng ánh mắt, sau đó lại là hơi có vẻ ngưng trọng hướng trong hư không màu đen lớn kén quét tới. Hắn nếu là không cảm giác lỗi, thanh âm mới rồi, tựa hồ là từ nơi này kỳ quái màu đen lớn kén chính giữa chuyển tới. Màu đen lớn kén bên trong, hừng hực xà tâm địa linh diễm đốt cháy, tản ra nhiệt độ kinh khủng. Mà ở ngọn lửa kia nội bộ, lại là có một cái nhũng tạp trước màu ngà, hắc màu vàng hai màu chói mắt lóe sáng xương cốt, ở đó hừng hực ngọn lửa chính giữa như ẩn như hiện. Chỉ gặp vậy như ẩn như hiện trong xương cốt, hắc màu vàng kim đường vân giống như là bền chắc không thể gãy thần thiết, mắt thường nhìn là vô cùng là rung động lưu vàng đen nhánh vẻ, còn có một vòng xoắn ốc văn quấn quanh ở phía trên, tràn ngập tản ra cổ xưa, tang thương, thâm thúy hơi thở. Loại cảm giác đó không phải cái gì khác, chính là không gian chi lực. Mà trừ cái này ra, vậy lưu chuyển lưu vàng đen nhánh vẻ xoắn ốc đường vân xương cốt chỗ sâu, vẫn là sáng ngời ẩn giấu màu sữa tia sáng chói mắt. Tia sáng kia cho người cảm giác giống như là thái sơ vậy, có nguyên thủy phối hợp độn cảm giác tựa như thiên địa sơ khai lúc tạo thành. Cùng lúc đó, cũng chính là ở nơi này hai loại thâm thúy, huyền diệu kỳ dị lực lượng chung nhau tổ hợp dưới, từng luồng tung bay lực lượng bắt đầu bao trùm ở đó trong xương cốt mặt. Ngay sau đó, lưu vàng đen nhánh, màu sữa lực lượng bắt đầu lấy sương mù trạng thái phương thức ngưng kết. Cuối cùng, lấy một loại tốc độ không nhanh không chậm biến thành từng tia máu thịt kinh mạch sinh trưởng ở đó xương cốt ra. Cùng lúc đó, vậy ngoại giới tầm mắt mọi người bên trong màu đen lớn kén cũng là vào lúc này từ từ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rắc rắc rắc rắc vết nứt khai trừ. Rắc rắc rắc rắc oanh. Linh khí trong trời đất bỗng nhiên bạo động, bàng bạc như vực sâu biển, linh khí tựa như sóng cuồng biển sương mù vậy liên tục không ngừng vọt tới tiến vào vậy tan vỡ màu đen lớn kén kẽ hở chính giữa. Đây là tình huống gì? Chuyện gì xảy ra? Nhất thời tất cả mọi người đều biến sắc, ánh mắt sáng chết nhìn chằm chằm khí thế kia hào hùng màu đen lớn kén, ánh mắt chớp động nhìn chăm chú nó từ từ lột vỏ nứt ra. Tuy nói bọn họ lúc này cũng không biết kết quả này là chuyện gì xảy ra, nhưng là cái này như vậy một màn kỳ dị thần bí kia màu đen lớn kén cùng với lúc này lớn kén vỡ vụn lúc chính giữa tràn ngập ra khí tức kinh khủng đều là làm bọn họ biết cái này sợ rằng là có cái gì việc lớn sắp xảy ra. Cái gì, ở trong đó có người? Nhưng vào lúc này, một cái Nhật Nguyệt thần giáo cường giả đột nhiên ánh mắt co rúm một cái, chết nhìn chằm chằm vậy vỡ vụn ra lớn kén nội bộ kinh hãi nói. Bởi vì lúc này ở vào hắn cái góc độ này, vừa vặn có thể thấy được màu đen kia lớn kén chính giữa, lại là có một bóng người xuất hiện ở tại chính giữa. Bên trong có người. Mọi người nghe vậy cũng là ánh mắt ngưng ngưng, rồi sau đó trong ánh mắt hiện ra kinh nghi bất định vẻ. Nhưng liền sau đó một khắc màu đen kia lớn kén chính giữa, mỗi một khắc vậy trong đó bóng người khẽ run lên, rồi sau đó hắn hai mắt nhắm chặt hơi run một cái, đi theo trực tiếp là chậm rãi mở ra. Là ngươi. Nhất thời, vậy Đồng Đằng Long cùng với Nhan Kỳ Kinh đều là ánh mắt hung hãn rụt một cái. Bởi vì bọn họ sao có thể không nhận biết lớn kén chính giữa người kia. Người kia, bọn họ coi như là nằm mơ, hoặc là đối phương hóa thành bụi đất, bọn họ cũng tuyệt đối là khẳng định nhận được. Bởi vì người nọ không phải người khác, chính là Trần Phi. Oanh! Lúc này, từ từ mở mắt Trần Phi cũng là há hốc miệng ra, một hớp liền đem màu đen kia lớn kén dần dần hư không sau đó, hình thành lực lượng toàn bộ nuốt vào bên trong cơ thể. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cổ tựa như tại hồng hoang mãnh thú mênh mông hơi thở khí tức kinh khủng, hung ác khí thế từ vậy Trần Phi lóng lánh nhàn nhạt hắc màu vàng kim trắng nõn trên người hiện lên, chấn nhiếp bọn họ đơn giản là cái đầu kia ra tóc nhám. Bá, Trần Phi hất tay một cái, thân thể cũng đã là mặc vào một bộ quần áo. Bất khóa Trần Phi cúi đầu, ánh mắt lóe lên nhìn vậy lưu chuyển hắc màu vàng kim trắng nõn cơ thể cùng với cảm thụ trong cơ thể vậy cổ cường đại trước đó chưa từng có lực lượng theo bản năng giật giật quả đấm, hắn đi theo trực tiếp là ngửa đầu đứng lên, một tiếng thét dài, xuyên qua thiên địa. Oanh, ầm ầm ầm ầm, tất cả mọi người biến sắc. Bởi vì cũng chỉ là ở Trần Phi một tiếng này thét dài hạ bọn họ vị trí ở ngày này trụ chóp đỉnh, lại là mắt thường có thể thấy được đánh rách run rẩy. Một màn này, coi như là Kinh Chập công tử Nguyễn Kinh Chập thấy, cũng là hơi con ngươi co rúm một cái, nội tâm ngưng trọng. Người này, kết quả là lai lịch gì? Hiển nhiên, đối với Trần Phi hôm nay thực lực, may là vị này thượng giới linh thánh bảng 11 vị quái vật thiên tài, cũng là cảm nhận được to lớn áp lực thật sâu kiêng kỵ. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên. Trước Trần Phi lựa chọn cướp đoạt hư không kỳ lân thú hoàng người huyết mạch thiên phú thần thông lúc, hắn đối mặt kết cục cũng đã là chỉ còn lại có hai cái. Hoặc là thất bại, kết quả chính là chết. mà còn dư lại, dĩ nhiên chính là thành công. Thành công hoàn thành cái này điên cuồng kế hoạch cướp đi, lấy được rồi hư không kỳ lân thú vậy đổi tai cực kỳ hoàng giả huyết mạch thiên phú thần thông. Hôm nay Trần Phi, làm sao có thể không lợi hại? Nguyễn sư huynh chính là hắn. Ta trước và ngươi nói thế nào vô cùng gan dạ hạng người, chính là hắn, ngươi có thể phải làm chủ cho ta. Ta muốn cho hắn chết. Lúc này, đột nhiên một đạo cắn răng nghiến lợi oán độc tiếng thật cao vang lên. Mọi người ánh mắt hướng vậy Nhan Kỳ Kinh nhìn lại, không sai, lúc này cái này oán độc tiếng chủ nhân chính là hắn. Tuy trước khi nói Trần Phi tàn nhẫn, lãnh khốc là ở hắn trong lòng để lại cũng khá lớn âm ảnh, thậm chí còn sợ hãi, nhưng là, lúc này có thể không giống ngày xưa. Hắn bên người bây giờ có thể là có bọn họ Nhật Nguyệt thần giáo tuổi trẻ nhất đại thứ nhất thiên tài yêu nghiệt Kinh Chập công tử Nguyễn Kinh Chập sư huynh ở là hắn chống đỡ bãi. Như vậy, hắn tự nhiên trong lòng chỉ muốn đem Trần Phi tháo ra tám khối, xé thành mảnh vỡ. Hiển nhiên, đối với Nguyễn Kinh Chập thực lực, hắn là rất tin không nghi ngờ. Bất quá, lúc này nghe được vậy Nhan Kỳ Kinh mà nói, Kinh Chập công tử Nguyễn Kinh Chập lại không có thời gian đầu tiên mượn cớ, mà là con ngươi ngưng, ánh mắt vẫn là rơi vào Trần Phi trên mình cau mày đánh giá. Để cho ta chết. Trần Phi ánh mắt hướng vậy Nhan Kỳ Kinh quét tới, lại nhìn xem tại chỗ như là kinh khủng phe địch đội hình, khẽ mỉm cười, trên mặt liền xuất hiện nhàn nhạt lạnh lùng, nói, xem trước khi tới cho ngươi dạy bảo, còn chưa đủ. Ngươi! Nhất thời vậy Nhan Kỳ Kinh con ngươi co rúm một cái, cả người run rẩy, đi theo trên mặt lại nổi lên vẻ giận dữ vẻ, chết nhìn chằm chằm Trần Phi hét, phách lối cái gì sao? Không xem thấy hôm nay ta Nhật Nguyệt thần giáo đệ nhất thiên tài yêu nghiệt Nguyễn Kinh Chập sư huynh tại chỗ. Thức thời, bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ ta chờ còn có thể đại phát từ bi, để cho ngươi chết thống khoái chút, nếu không ta bảo đảm ngươi tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Chịu hết hành hạ, Nguyễn Kinh Chập tồn tại, hiển nhiên là cho hắn cực lớn dũng khí và sức. Nếu như trước hắn tuyệt không dám như thế và Trần Phi nói chuyện, nhưng là bây giờ hắn lại có gan này, cũng là từ cho là có liền cái này vốn. Mà sau khi nghe Trần Phi không khỏi con ngươi hơi híp một chút, có kháo sơn lại bắt đầu lớn lối liền sao? Loại người này, thật đúng là làm người ta chán ghét, cho nên xem ra lần này được hoàn toàn đem đồ hèn nhát cắt đứt mới được. Các ngươi hiện ở lớn như vậy phô trương vây quanh ta, là muốn đối với ta động thủ sao? Một khắc sau, Trần Phi liền ánh mắt lãnh đạm hướng vậy lúc này đang vây quanh hắn mọi người nhìn thấy. 7-8 cái cổ vương cấp cao thủ, thật đúng là đội hình khổng lồ, bất quá, bây giờ liền thật là đáng tiếc. Bởi vì hắn bây giờ, cũng không phải là trước khi hắn. Nghe vậy, Nhật Nguyệt thần giáo cùng với Đồng Thiên Tình các người đều là không nhịn được ánh mắt ngưng ngưng, ánh mắt trầm một cái, rồi sau đó trên mặt lộ ra vẻ âm trầm. Hiển nhiên, Trần Phi lúc này thái độ quả thực làm bọn họ cảm nhận được thật sâu khó chịu. Mà Kinh Chập công tử Nguyễn Kinh Chập híp đôi mắt một cái cũng có chút không nén được cùng với ánh mắt sắc bén mở miệng đứng lên, nói. Các hạ trước một bước đến cái này Thiên Trụ thần cung trong tới, mới vừa rồi lại là từ màu đen kia lớn trong kén đi ra, muốn đến, hẳn là được không thiếu chỗ tốt chứ. Không thiếu chỗ tốt. Vừa nghe đến cái này có ý ám chỉ chữ mấu chốt Nguyễn Kinh Chập sau lưng Nhật Nguyệt thần giáo cường giả, còn có Đồng Thiên Tình chờ đều là híp đôi mắt một cái, trên mặt hiện ra cười nhạt rồi sau đó trực tiếp là thả ra khí thế đem Trần Phi phong tỏa, lan can ở. Tuy trước khi nói Trần Phi ra sân phương thức có chút hù được bọn họ, làm bọn họ ném chuột sợ vỡ bình, nhưng là, hôm nay thanh tỉnh chấn định tới đây sau đó, bọn họ có sao có thể không tự tin, bọn họ nhiều người như vậy tại chỗ, hơn nữa còn có linh thánh trên bảng giới hạng 11 vị quái vật thiên tài dẫn đầu, cái này đâu còn có thể không làm gì được chính là một cái Trần Phi. Nghe vậy, Trần Phi không nói một lời, chẳng qua là lạnh lùng, con ngươi dày đặc nhìn chằm chằm những người này. Nhất thời, giữa bọn họ ánh mắt giao hội liền giống như là có lôi quang sét đánh, không khí, nhiệt độ cơ hồ là ngay tức thì trở nên được âm trầm, lạnh lùng liền xuống. Chỗ tốt. Trần Phi hơi ngửa đầu, nhìn sắc mặt kia lạnh lùng nhìn chằm chằm mình Nguyễn Kinh Chập nhàn nhạt nói, là lấy được không thiếu chỗ tốt, bất quá cái này cùng các ngươi có quan hệ. Nguyễn Kinh Chập ánh mắt nhất thời híp một cái, hướng Trần Phi lạnh lùng nói, cõi đời này, có chút thời điểm thái độ quá cường ngạnh cũng không tốt. Như vậy đi ta cũng không muốn quá khi dễ ngươi cái gì, ngươi ở nơi này Thiên Trụ thần cung bên trong thu hoạch giao ra 70%, ta bảo đảm có thể để cho ngươi an toàn rời đi. 70%, nhất thời Nguyễn Kinh Chập sau lưng tất cả mọi người sắc mặt đổi một cái. Người một khi bắt đầu tội ác hành vi, dục vọng kia đều là sẽ bị không hạn chế phóng đại, cho nên, 70%. Đừng nói là 70%, bây giờ coi như là để cho bọn họ phân cho Trần Phi 10%, bọn họ cầm 9 thành, bọn họ vậy còn chưa tình nguyện không vui. Bởi vì ở bọn họ xem ra, đây hoàn toàn không cần phải. Trần Phi vậy chỉ có một người mà thôi, giết không được sao? nhưng bây giờ ngay trong bọn họ người mạnh nhất, Kinh Trập công tử Nguyễn Kinh Trập khai trừ cái miệng này, từ sợ hãi theo kiêng kỵ, bọn họ vậy vẫn là chỉ có thể đem trong lòng không vui nín. Không dám phản bác, nhưng coi như vậy, những người này trong lòng cảm thấy là Trần Phi chiếm thiên đại tiện nghi, Kinh Trập công tử lại có thể nguyện ý phân ra 30% thu hoạch cho Trần Phi. Trần Phi nghe vậy vẫn là hơi híp một chút, ngay sau đó từng luồng hàn mang từ hắn trong mắt bắn ra, một chữ khạc ra cút. Giao ra 70%, phân hắn 30%, không nói hắn lần này thu hoạch đã toàn sáp nhập vào thân thể, huyết mạch chính giữa, đã là không lấy ra được coi như có thể, hắn lại dựa vào cái gì lấy ra giao cho đối phương. Chỉ vì là một câu nói sao? Buồn cười. Mà hắn những lời này cũng là làm Nguyễn Kinh Trập nguyên bản lạnh nhạt trong mắt bỗng gian hơi chậm lại. Rồi sau đó, hắn ánh mắt vậy bắt đầu dần dần âm trầm, đổi lạnh. Oanh, hắn phong độ nhanh nhẹn thân thể bên trong lộ ra một cổ đáng sợ kiếm khí, bao phủ hướng Trần Phi thật giống như phải đem Trần Phi nuốt trọn. Người lá gan thật lớn, Nguyễn Kinh Trập lạnh như băng nói, hắn không nghĩ tới mình nhân từ hàng loạt lại có thể sẽ đổi lấy Trần Phi một cái như vậy câu trả lời. Cốt, rất tốt, thật rất tốt, không rãnh kiếm thế lãnh vực sao? Cảm nhận được vậy sắc bén, đáng sợ kiếm đạo lực, Trần Phi con ngươi hơi híp nhanh tránh, chợt lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, ta không thời gian và các ngươi nói nhảm như vậy hơn. Nếu như các ngươi cũng muốn cô ta, vậy thì cùng lên đi. Nhất thời liên quan Nguyễn Kinh Trập ở bên trong tất cả mọi người đều là ánh mắt cứng đờ, sắc mặt dị thường xanh mét khó khăn xem. Cùng tiến lên, tốt, rất tốt. Chấm, nếu ngươi muốn chết như vậy, vậy chúng ta thành toàn cho ngươi. Cùng tiến lên, Nguyễn Kinh Trập trên mình lộ ra sát ý đáng sợ, ánh mắt giá rét cực kỳ, một cổ khí tức hủy diệt khủng bố kiếm thế lãnh vực trên không trung tràn ngập đè được người không cách nào thở dốc. Hiển nhiên, hắn mặc dù tự phụ, nhưng cũng là một người thông minh. Như nếu đổi lại là cái những thứ khác quái vật cấp yêu nghiệt, sợ rằng, còn không biết nguyện ý cho Trần Phi một người chiến tất cả mọi người cơ hội này. Bởi vì đối với rất nhiều quái vật cấp yêu nghiệt mà nói, như vậy hành vi, không thể nghi ngờ là đối với bọn họ nghi ngờ, đối với vũ nhục của bọn họ. Nhưng Nguyễn Kinh Trập thông minh liền thông minh ở một điểm này. Nghi ngờ, làm nhục. Vậy coi như cái gì? Chỉ cần có thể giết người, vậy cái này thật liền không coi vào đâu. Vèo, vèo, vèo, một khắc sau, hư không lên, vậy từng đạo bóng người lóe lên tới, đem Trần Phi vây quanh. Những người này đều là cổ vương cấp tồn tại, có Nhật Nguyệt Thần giáo cao thủ cũng có Đồng Gia người Trường Dạ Ma Tôn Đồng Thiên Tình. Hơn nữa bọn họ mục tiêu đều rất nhất trí, đó chính là muốn Trần Phi chết. Từng cái thần sắc lạnh lùng, sát ý bên ngoài thả, đều muốn đem Trần Phi đưa vào chỗ chết. Còn như là ai giết chết đối với bọn họ mà nói cũng không trọng yếu. Chết, một khắc sau vậy Trường Dạ Ma Tôn Đồng Thiên Tình quát lạnh một tiếng, trực tiếp là mặt nhăn nhó ra tay. Ma khí ngút trời, tự nhiên ra, nhất thời đúng phiến bầu trời đều bị chen đầy, ma khí tựa như là còn sống sinh linh vậy, ngửa mặt lên trời giống giận, lăn lộn cuồng trào, giết hướng Trần Phi, tràn ngập làm người sợ hãi dùng mình. Hắn cùng Trần Phi cừu hận không thể bảo là không lớn. Trừ trước đây trọng thương, mặt mũi vô tồn, còn có Đồng Quân Lâm bỏ mình, đây hết thảy cũng làm trong lòng của hắn chỉ muốn giết liền Trần Phi rồi sau đó mau. Mà bây giờ, ở hắn trong lòng, hiển nhiên là cho rằng cơ hội ngàn năm một thuở tới. Liền hắn ở bên trong, chỉ là lựa chọn động thủ vây giết Trần Phi cổ vương cấp cường giả lúc này thì có 6 người chi hơn. Không chỉ có như vậy, vậy thượng giới linh thánh bảng đứng hàng thứ 11 vị yêu nghiệt quái vật Nhật Nguyệt Thần giáo tuổi trẻ nhất đại đệ nhất thiên tài Kinh Trập công tử Nguyễn Kinh Trập vậy ở một bên. Cho nên, hôm nay đánh một trận, Trần Phi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, hắn như vậy niệm tưởng cũng còn không có ở trong đầu hoàn toàn xoay qua chỗ khác, Trần Phi liền cũng là bắt đầu ra tay. Tầm thường cổ vương cấp lực lượng sao? Trần Phi bình tĩnh nhìn vậy hướng hắn chìm ngập, bạo tập kích mà đến ngút trời ma khí kiêu căng, cái này vốn phải là có thể làm hắn hàn mao dựng đứng, hoặc là trịnh trọng đợi lực lượng cường đại, lúc này, ở hắn giác quan chính giữa, lại là đổi được như vậy người bình thường vậy nhỏ yếu. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đi theo, Trần Phi liền chỉ cảm thấy huyết mạch trong cơ thể lực lượng như sấm bàn cồn cồn mà động biển khơi vậy nộ hải cuồng đào. Từ hắn trong thân thể, lúc này dường như có vô biên vô tận uông dương hét giận dữ, nộ hải cuồng đào, muốn lao ra thân thể. Như vậy lực lượng không thể nghi ngờ là cường hãn, một cổ đáng sợ lực lượng vô hình lấy Trần Phi làm trung tâm, chậm rãi lan tràn ra, đại thiên vị cảnh. Không phải tiểu thiên vị đỉnh cấp mà là đại thiên vị cảnh. Trải qua cái này trong cơ thể hoàng giả huyết mạch tẩy rửa Trần Phi cảnh giới tu vi cũng là thuận lợi đạt tới đại thiên vị cảnh. Mà cái loại đó lực lượng, cái loại đó thế, vậy làm Trần Phi cảm giác ít nhất là so với trước đó lợi hại 10 lần không dứt. Tranh, Trần Phi bắt đầu ra tay, thân thể tựa như là hư ảnh vậy bạo, bắn ra có thể vậy ngay tức thì lại có thể làm tất cả mọi người đều không có chút nào chênh lệch, gần như thuấn di vậy, chuyển kiếp hư không. Một khắc sau, hắn thân thể liền là xuất hiện ở vậy trường dạ ma tôn đồng thiên tình đỉnh đầu. Không, trường dạ ma tôn đồng thiên tình phản ứng hết sức nhanh chóng, lúc này mới phát hiện liền Trần Phi tồn tại, ngẩng đầu nhìn nhau, bốn mắt đối tiếp. Nhưng mà hắn trong đôi mắt cũng rất mau hiện ra nồng nặc sợ hãi, thậm chí tuyệt vọng. Trần Phi cặp mắt chính giữa chính là nhàn nhạt châm chọc cùng với kiểu mẫu. Chết đi, Trần Phi nhẹ nhàng nâng tay, hư không giống như là bị người vặn vẹo thành tà tơi bức tranh vải, đem vậy trường dạ ma tôn muốn chạy trốn thân thể vững vàng bao lấy. Đi theo, hắn cũng chỉ là một cái tát dò xét đi xuống, vậy trường dạ ma tôn đầu liền trực tiếp là bị đánh bể. Máu tươi phun trào, màu trắng óc dòng nước chảy tử thi rơi xuống. Cái gì, nhất thời mọi người sắc mặt giống như là điên rồi như nhau, con ngươi kịch liệt co rúc lại, chẳng qua là một cái tát một vị cổ vương cấp tồn tại lại chết như vậy. Xa xa, Độc Cô Thanh trên mặt nhưng là hiện lên kích động cùng vẻ hưng phấn. Bởi vì, hiển nhiên, chỉ cần Trần Phi càng cường đại, nàng tương lai có thể có được chỗ tốt thì sẽ càng hơn. Đây là một cuộc đánh bạc mà bây giờ, nàng thắng cuộc. Cho ta chết, đây là Nhật Nguyệt Thần giáo chính giữa cường giả lại lần nữa đánh tới. Một người trong đó tay nâng một tòa màu xanh đậm đồng phiến, một người khác cầm khí thế trùng tiêu dị hình phiên sơn dài qua, đồng loạt đập rơi xuống, đem núi cao cũng có thể rung sụp uy thế cực kỳ kinh khủng, hai người mục tiêu đều là Trần Phi không có lầm. Cùng trong chốc lát còn sót lại vậy ba cái Nhật Nguyệt Thần giáo cổ vương cấp cao thủ cũng là đồng loạt ra tay, trong cơ thể xông lên bắn ra đồng căn đồng nguyên huy quang, hóa thành xiềng xích trong nháy mắt đeo vào Trần Phi hai tay, hai chân, trên cổ, đem biến thành một cái giống như là đang bị hành hình tội phạm. Ha ha. Thấy tình cảnh này, chỗ xa kia Nguyễn Kinh Chập khẽ cười lạnh cười xong, năm đại cổ vương cấp cường giả hợp lực coi như là hắn cũng được tạm lánh kỳ phong, bây giờ nhìn lại, ngược lại là hẳn không dùng hắn tự mình ra tay. Nhưng ngay khi một giây kế, hắn sắc mặt nhưng trực tiếp là cứng ngắc kịch đổi một cái. Chỉ gặp vậy bị huy quang xiềng xích bao lại Trần Phi cũng chỉ là thân xác nhẹ nhàng rung một cái, vậy cái trước liền lại như cùng là tuyến đoàn vậy ung dung nứt ra. Không chỉ có như vậy, làm vậy Trần Phi tránh ra khỏi huy quang khóa phong tỏa sau đó, từng luồng màu tím đen chói mắt sáng mở trực tiếp là theo vậy huy quang phân là ba phương hướng, nhanh chóng tán loạn kéo dài đưa ra ngoài. À, à, à, từng tiếng kêu thảm thiết, vậy màu tím đen chói mắt sáng mở thoáng qua gian liền đem vậy ba đại Nhật Nguyệt Thần giáo cổ vương cấp tồn tại chiếm đoạt, sau ba người căn bản cũng không có bất kỳ năng lực phản kháng. Chẳng qua là trong nháy mắt tiếng kêu thảm kia vừa nhưng mà chỉ Nhật Nguyệt Thần giáo ba đại cổ vương cấp tồn tại, ngay lập tức gian chết oan uổng. Cái gì? Điều này sao có thể? Hắn, mọi người ngay tức thì sắc mặt biến, sắc mặt bởi vì hoang đường, sợ hãi mà ngay tức thì đổi được cương cứng. Như vậy ung dung tùy ý giết trong chớp mắt ba đại cổ vương cấp tồn tại, đem bọn họ làm là xúc sinh ở làm thịt sao? Kết quả này là người nào, như vậy thực lực không khỏi cũng quá khủng bố, quá đáng sợ một ít chứ? Lúc này, vậy màu xanh đậm đồng phiến cùng với dị hình dài qua công kích mới rơi xuống Trần Phi trên mình. Nhưng mà càng làm cho người ta thêm rợn cả tóc gáy chuyện xảy ra. Công kích kia rơi xuống Trần Phi trên mình, Trần Phi nhưng không chút tổn hao nào, cùng lúc đó Trần Phi cũng chỉ là tùy tiện hư không như vậy một chảo, vậy màu xanh đậm đồng phiến cùng với dị hình dài qua liền bị lập tức chộp vào trong tay hắn. Trần Phi bàn tay dùng sức bóp nạn, rắc rắc rắc rắc. Vậy hai hơn nửa bức cực phẩm linh khí trực tiếp là ở Trần Phi trong tay liền trở thành linh liệt thành mảnh vụn. Còn sót lại tất cả mọi người, liên quan Kinh Chập công tử Nguyễn Kinh Chập đều là trong nháy mắt chán gân xanh cuồng loạn, sắc mặt trắng bệch sợ hãi nhìn Trần Phi. Cái này, người này, chẳng lẽ nói hắn là quái vật sao? Ngươi là thần thánh phương nào? Kinh Chập công tử thần sắc cứng ngắc nhìn chằm chằm Trần Phi từ từ lui về phía sau, nói. Ta là thần thánh phương nào? Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, nói, cái này có quan hệ gì sao? Vậy là ngươi lai lịch gì? Cái nào khu vực cái gì tông môn hoặc là gia tộc ngươi? Kinh Chập công tử Nguyễn Kinh Chập giận quát một tiếng, nói. Thấy tình cảnh này, Trần Phi trực tiếp là lộ ra lau một cái châm chọc cười nói, xem ra ngươi là sợ. Sợ, buồn cười, ta Nguyễn Kinh Chập chính là Linh Nguyên Thánh vực thượng giới Linh Thánh bảng xếp thứ 11 nhân vật ta biết sợ. Nguyễn Kinh Chập mặt liền biến sắc nhưng vẫn là rất mau chấn định lại, lạnh lùng nói. Hôm nay, sợ rằng cũng chỉ có cái này thượng giới linh thánh bảng thứ 11 vị cái thân phận này, có thể cho hắn một ít an ủi và tự tin đi. Nhưng tiếc là, linh thánh bảng, Trần Phi căn bản cũng không biết đó là cái gì. Hơn nữa, coi như là hắn biết nào có quan hệ thế nào đâu. Dù sao, hắn cũng là căn bản sẽ không để ý, nếu không sợ, vậy cứ tiếp tục động thủ đi. thu thập các ngươi, ta còn có những chuyện khác phải đi làm. Trần Phi bình tĩnh nói, giống như là lúc này hắn đang biết rõ cái gì tiểu miêu tiểu cẩu, đơn giản như vậy. Điều này cũng làm cho Nguyễn Kinh Chập đạt tới còn sót lại hai vị Nhật Nguyệt thần giáo cổ vương cấp tồn tại, trên mặt cũng nổi lên nhàn nhạt làm nhục vẻ. Nhưng lúc này, Trần Phi lại lần nữa hướng bọn họ đi tới, nhất thời làm bọn họ tim hung hãn sợ hãi co rúm một cái. Ngươi, ngươi đứng lại, Nhật Nguyệt thần giáo một vị trong đó cổ vương cấp tồn tại quát lên. Đứng lại, tại sao, có thể cho ta một cái lý do sao? Trần Phi vừa đi vừa nói, làm Nhật Nguyệt thần giáo cao thủ không cầm được thần sắc kinh hoàng lui về phía sau. Thấy vậy Nguyễn Kinh Chập không thể không đứng dậy, nói. Các hạ chúng ta là Nhật Nguyệt thần giáo người, chuyện hôm nay, hiểu lầm thành phần chiếm đa số, cứ định như vậy đi, như thế nào? Hiểu lầm, Trần Phi đưa lên một chút khóe miệng, hiểu lầm, miệng của những người này mặt thật đúng là buồn cười à, được rồi, vậy thì làm là hiểu lầm đi. Trần Phi chậm rãi nói, làm Nguyễn Kinh Chập cùng với còn sót lại hai vị Nhật Nguyệt thần giáo cổ vương cấp cao thủ sắc mặt đẹp mắt mấy phần. Có thể tiếp theo Trần Phi nhưng lại lên tiếng lần nữa, nói, trực tiếp là làm vậy tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc. Bất quá, bây giờ ta muốn các ngươi chết, ngươi nói nên làm cái gì? Nhật Nguyệt thần giáo cổ vương cấp cao thủ một người trong đó căm tức nhìn Trần Phi, lạnh lùng nói, chúng ta Nhật Nguyệt thần giáo chính là linh nguyên thánh vực trước 10 siêu cấp thế lực, đừng nói là ngươi coi như là ở núi yêu vực toàn bộ chúng ta Nhật Nguyệt thần giáo vậy không coi vào đâu. Có thể hắn nói cũng còn chưa nói hết, một bàn tay thẳng tắp xuyên qua hư không ấn ở mặt hắn lên, đem hắn rất miễn cưỡng từ tại chỗ xách lên. Buông ta ra, ngươi buông ta ra. Thả ta, người kia sắc mặt đỏ lên, ánh mắt sợ hãi, khó có thể tưởng tượng Trần Phi lại có thể chuyển kiếp hư không, mất lý trí sợ hãi hô lớn. Có đôi lời ta có thể không có nói cho ngươi, ta người này đâu, từ trước đến giờ có chút đáng ghét có người uy hiếp ta cho nên, ngại quá, ngươi hay là đi chết đi. Trần Phi lòng bàn tay dùng sức, người nọ trực tiếp là thân thể khó hiểu vặn vẹo thành rách bươm, rồi sau đó nổ tung. Lại chết một cái cổ vương cấp. Một màn này, trực tiếp là làm vậy Đổng Đằng Long, Nhan Kỳ Kinh, Nguyễn Kinh Chập chờ hoàn toàn chỉ luống cuống. Trần Phi thực lực kinh khủng, cường hãn, chi đáng sợ, đã là hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Đây là Trần Phi ánh mắt từng cái từ vậy Nhan Kỳ Kinh, Đổng Đằng Long, Nguyễn Kinh Chập còn có Nhật Nguyệt thần giáo cuối cùng một vị cổ vương cấp tích chữ ở trên mặt quét qua, nhàn nhạt lẩm bẩm nói, còn dư lại 4 cái. Bọn họ nghe vậy nhất thời chợt thần sắc vừa kéo, trên mặt lộ ra khủng hoảng, vẻ tuyệt vọng. Phốc thông. Đột nhiên, vậy Nhan Kỳ Kinh lại có thể trực tiếp là cho Trần Phi quỳ xuống, trên mặt hiện đầy vẻ sợ hãi, cầu xin tha thứ, van cầu ngươi thả ta sai rồi, ta không nên trêu chọc ngươi, thả ta đi. Ta Tam Gia Gia chính là Nhật Nguyệt thần giáo thánh cảnh cường giả, ngươi chỉ cần thả ta Tam Gia Gia cái gì cũng có thể đáp ứng. Phốc suy. Hắn nói vậy vẫn là không có nói xong, liền bị Trần Phi tiện tay một chỉ điểm ra màu tím đen chùm ánh sáng xuyên thấu ấn đường, thân thể rồi sau đó mềm nhũn sụi lơ té xuống. Nhan sư đệ, Nguyễn Kinh Chập con ngươi chợt rụt một cái này Nhan Kỳ Kinh nhưng mà thánh cảnh cường giả trực hệ đời sau, lại cũng bị giết, đến lúc đó nếu như truy cứu tới liền hắn cũng biết phiền toái rất lớn. Còn dư lại các ngươi 3 cái, bất quá một khắc sau Trần Phi bình thản âm liền lại lần nữa vang lên, làm Nguyễn Kinh Chập chán gân xanh chợt giật mình. Nguyễn sư đệ ngươi đi, trở về bên trong giáo mời hộ pháp tôn giả ra tay, nhất định phải là chúng ta trả thù. Để cho người này đền mạng. Một khắc sau, vậy hơn hạ tối hậu một vị Nhật Nguyệt thần giáo cổ vương cấp cường giả lại cắn răng thiêu đốt sinh mệnh xông về Trần Phi, muốn là Nguyễn Kinh Chập tranh thủ rời đi thời gian. Trước có lẽ bọn họ còn đối với Nguyễn Kinh Chập thực lực có lòng tin tuyệt đối. Cho rằng Trần Phi không thể nào là bọn họ Nhật Nguyệt thần giáo tuổi trẻ nhất đại mạnh nhất yêu nghiệt thượng giới linh thánh bảng thứ 11 vị đoạt giải Nguyễn Kinh Chập sư đệ đối thủ. Nhưng thực tế chính là thực tế, hôm nay gặp được Trần Phi thực lực kinh khủng sau đó, hắn không thừa nhận cũng không được từ diệt uy phong, rõ ràng Nguyễn Kinh Chập sư đệ hẳn không phải là đối phương đối thủ. Như vậy, cũng chỉ có thể chạy, chỉ cần hắn có thể thoáng ngăn trở đối phương một hồi, Nguyễn Kinh Chập sư đệ liền mới có thể rất dễ dàng thoát thân mới được. Đến lúc đó chỉ cần tin tức truyền về, bên trong giáo cường giả tự mình điều động tới là bọn họ trả thù, bọn họ cho dù chết vậy nhắm mắt. Nghe vậy thấy vậy Nguyễn Kinh Chập thần sắc chợt cứng đờ. Nhưng hắn phản ứng cùng với phán đoán vậy rất quả quyết, lãnh khốc. Vèo, một giây kế, hắn trực tiếp là không chút do dự xoay người rời đi. Hiển nhiên hắn cũng là biết mình thực lực chỉ sợ cũng không phải Trần Phi cái này quái vật đáng sợ đối thủ. Muốn phải đối phó Trần Phi chỉ sợ cũng chỉ có bên trong giáo những cái kia nửa bộ thánh cảnh cường giả thậm chí chân chính thánh cảnh tồn tại tự mình rời núi mới có thể đem trấn áp đem chém chết. Người cho ta chờ. Lần sau gặp mặt lại lúc đó ta Nguyễn Kinh Chập ắt sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. ném xuống một câu nói như vậy, Nguyễn Kinh Trập nhanh chóng rời đi, tuy nói hắn cảm giác mình không phải là Trần Phi đối thủ, nhưng là chỉ cần là hắn muốn chạy, hắn tự tin, Trần Phi tuyệt đối là không ngăn được hắn. Nhưng mà thấy tình cảnh này, Trần Phi nhưng lại có thể cũng chỉ là lẳng lặng ngẩng đầu, lãnh đạm quét mắt xa xa trong hư không vậy đang bay nhanh chạy trốn bóng người, chỉ lắc đầu cười một tiếng, trong ánh mắt hiện ra nhàn nhạt châm chọc cùng hí ngược vẻ. Chạy! Nếu là lúc trước, cho dù hắn thật có bây giờ trình độ này thực lực, có lẽ cũng đích xác là không làm gì được đối phương, không thể nào ngăn lại đối phương chạy ra, nhưng là cũng đừng quên, hắn hôm nay, lại cùng trước kia đã là lớn không giống nhau. Ở giữa đất trời này cái gì tốc độ nhanh nhất? Không có câu trả lời. Bởi vì rất nhiều loại cực nhanh đạt tới cuối, tốc độ kia nhanh thật ra thì đều là ngang hàng, mỗi người mỗi vẻ. Nhưng cái này chút hết sức chi tốc nếu như rơi tại không gian trước mặt nhưng cũng vẫn sẽ thoáng rơi vào một ít hạ phong. Không gian nhảy là trực tiếp 2 điểm bây giờ, mà không phải là hơn khối, một điểm này, tốc độ coi như là lại trình độ cao nhất vậy vẫn là kém hơn. Vậy vì vậy, Trần Phi căn bản cũng không sợ Nguyễn Kinh Trập có thể ở trước mặt hắn chạy. Không gian chi lực nắm giữ cùng có, hôm nay là cho hắn vô cùng sức. Nếu ngươi muốn chết như vậy, vậy ta trước hết tác thành ngươi đi. Trần Phi ngẩng đầu, không để ý nữa vậy đi xa Nguyễn Kinh Trập, hắn ánh mắt trực tiếp là rơi xuống vậy thiêu đốt sinh mạng Nhật Nguyệt Thần Giáo cổ vương cấp cường giả trên mình. Cấm thuật đồ ma âm dương chém. Nhưng mà Nhật Nguyệt Thần Giáo cổ vương cấp cường giả lúc này đã là lâm vào điên trạng thái, bất kể hậu quả bạo phát ra cường hãn cấm thuật giết hướng Trần Phi, làm ở giữa đất trời này đều là bắt đầu biến dạng cùng với hỗn loạn. Nhưng mà, liền vào giờ khắc này, kinh khủng kia thần thông lực lượng bên trong, lăng không một trường xuất hiện, nghiền hư không, lại trực tiếp là không thấy lực lượng kia đem thân thể rất miễn cưỡng đánh bể. Phịch! Người nọ ánh mắt cứng ngắc, hiển nhiên không cách nào tưởng tượng, mình coi như là thiêu đốt sinh mạng, lại có thể ở Trần Phi trước mặt cũng là liền một chiêu đều không cách nào chống đỡ. Người này kết quả là ai, lai lịch ra sao, thực lực bực này, chẳng lẽ hắn đã là đạt tới truyền thuyết kia ở giữa thánh cảnh độ cao? Có thể, nhưng mà cái này hẳn không thể nào đâu. Nhưng hôm nay, chết trôi qua đã làm hắn không có biện pháp suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng trước khi chết, hắn vẫn là lộ ra lạnh lùng mỉm cười, nhìn Trần Phi, vặn vẹo nói, đợi Nguyễn Sư Đệ trở về thông báo cho bên trong giáo hộ pháp tôn giả ta, chúng ta ở phía dưới chờ ngươi. Ở phía dưới đối với ta. Trần Phi đón vậy vặn vẹo gương mặt sờ cả một cái, chợt khẽ mỉm cười, nói, ngươi thật lấy là hắn có thể từ ta trước mặt chạy trốn. Ngươi có ý gì? Nhật Nguyệt Thần Giáo cổ vương cấp cường giả nhuốm máu con ngươi co rúm một cái, nói. Không có ý gì. Trần Phi trực tiếp một cái tát đem cái này hoàn toàn đập chết rồi sau đó đem vậy đồng đằng long giam cầm tại chỗ, hướng về phía Độc Cô Thanh nói, ta đi một lát sẽ trở lại tới. Còn như người này, ngươi tự xem làm đi. Tiếng nói vừa dứt Trần Phi thân thể lại có thể trong nháy mắt chuyển kiếp hư không biết đi liền cái gì đối phương. Nghe vậy thấy vậy, Độc Cô Thanh tại chỗ sững sốt hồi lâu, mới chậm rãi bừng tỉnh, rút ra một chuôi lưỡi dao sắc bén, hướng vậy đã bị Trần Phi giam cầm đồng đằng long đi tới. Ngươi muốn làm gì? Đồ đê tiện cút sang một bên, chờ tới gần ta, chấm chấm. Gặp Độc Cô Thanh mặt không cảm giác hướng mình đi tới, vậy đồng đằng long nguyên bản thì đã là hiện đầy sợ hãi, khuôn mặt tái nhợt, lúc này lại là chỉ luống cuống, ánh mắt lóe lên nổi giận mắng. Có thể Độc Cô Thanh dùng đối lại hắn những lời này, cũng chỉ là một đao chém xuống, một kiếm đâm tới, chém xuống ở đó đồng đằng long trên thân thể, đem chém thành hai nửa tại chỗ giết chết. Loảng xoảng. Độc Cô Thanh trong tay lưỡi dao sắc bén rơi xuống đất phát ra loảng xoảng thanh âm. Cuối cùng là giải thoát à, Độc Cô Thanh tự lẩm bẩm trong ánh mắt nổi lên nhàn nhạt vẻ yên tâm vui vẻ. Trần Phi hành động này, không thể nghi ngờ là ở đưa nàng một món lễ vật. Bởi vì nàng như vậy giết chết đồng đằng long, đến cuối cùng vô luận kết cục là như thế nào, nợ cũng không thể coi là ở trên đầu nàng, mà là biết tính ở Trần Phi trên đầu. Nghĩ đến đây, nàng lại là có chút hối hận ban đầu tầm nhìn hạn hẹp thiếu chút nữa cùng Trần Phi quyết liệt, bất quá thật may, hết thảy các thứ này lại để cho nàng tìm trở về. Thật may sao? Cùng lúc đó, Nguyễn Kinh Trập đã là chạy trốn tới tứ tượng thần hoàng cung điện cửa ra vào. Nhanh, lập tức phải đi ra ngoài. Chỉ phải rời đi cái này thần hoàng di tích hắn coi như là có thông thiên bản lãnh cũng đừng nghĩ tìm lại được ta, đến lúc đó ta Nhật Nguyệt Thần Giáo cao cấp cường giả định muốn đích thân rời núi, là chúng ta báo thù. Nhìn vậy thần hoàng di tích cửa ra vào, Nguyễn Kinh Trập sắc mặt giữ tợn lạnh lùng tự lẩm bẩm. Hiển nhiên, hôm nay chạy tán loạn đối với hắn cả đời này mà nói tuyệt đối là hắn cả đời này trong điểm nhơ ở giữa điểm nhơ. Bất quá thành tựu bỏ ra cùng giá phải trả, hắn có thể bảo đảm Trần Phi tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lần này bọn họ đoàn người chết như vậy hơn cổ vương cấp cao thủ, thậm chí liền Nhan Kỳ Kinh, Nhan sư đệ cái này thánh cảnh cường giả trực hệ đời sau cũng đã chết. Bọn họ Nhật Nguyệt thần giáo cao tầng biết tin tức sau đó, không thể nào biết thờ ơ, khi đó chỉ cần bọn họ có thể tìm được Trần Phi tin tức, vậy Trần Phi liền tuyệt đối chắp cánh cũng khó bay. Sẽ đem chết không có chỗ chôn. Phịch. Có thể đây là, đột nhiên, trước mặt hắn không gian lại vô hình, quỷ dị đổi được do sắt thép còn bền hơn cứng rắn. Hắn không có phát hiện, một đầu đụng vào, lập tức cả người đau đớn đổ lui ra ngoài. Người muốn chạy đi đâu? Cùng lúc đó, Trần Phi từ trên trời hạ xuống, cười mỉa nhìn sắc mặt kia đã là kinh biến Nguyễn Kinh Chập nhàn nhạt nói. Người sau ánh mắt kịch liệt rụt một cái, diễn cảm hiện ra khó tin, khó có thể tưởng tượng vẻ, run rẩy nói, cái này không thể nào. Tại sao không thể nào? Trần Phi hỏi ngược một câu hắn, thản nhiên nói, ở ta trước mặt ngươi cũng muốn chạy, chưa thấy được có chút quá ngây thơ rồi sao? Nghe vậy Nguyễn Kinh Chập sắc mặt lập tức thay đổi mấy lần, cuối cùng, hắn thở một hơi thật dài, lạnh lùng nhìn Trần Phi, nói. Ngươi thật lấy là ngươi ăn chắc ta. À, Trần Phi hứng thú, nhìn hắn, nhàn nhạt nói, xem ngươi tới còn có cái gì lá bài tẩy. Vậy chỉ dùng đi ra đi, để cho ta xem ngươi thực lực. Nguyễn Kinh Chập bị Trần Phi khinh miệt thái độ kích thích sắc mặt nhăn nhó, dữ tợn. Đây là ngươi ép ta. Thở một hơi thật dài, Nguyễn Kinh Chập trong tay đột nhiên xuất hiện một quả lóng lánh mênh mông hơi thở màu vàng ngọc phiến. Vừa thấy được màu vàng kia ngọc phiến, Trần Phi con ngươi khẽ híp một cái, ngưng nhiên nói, thánh cảnh lực lượng. Không sai, ở màu vàng kia trên ngọc phiến, hắn lại là cảm nhận được thánh cảnh lực lượng, cái này làm hắn lập tức đổi được phòng bị và khẩn trương lên. Thánh cảnh lực lượng, danh như ý nghĩa, chính là thánh cảnh cường giả ở đó trên ngọc phiến khắc ghi, bảo tồn được bổn nguyên lực lượng. Nhưng cái này trồng hành vi từ trước đến giờ chi phí cao vô cùng, coi như là thánh cảnh cường giả cũng khó mà tiếp nhận. Có thể, đối với Nhật Nguyệt thần giáo tuổi trẻ một đời thứ nhất thiên tài yêu nghiệt, Nhật Nguyệt thần giáo cao tầng vẫn là xuống tiền vốn, là hắn phối trí thánh cảnh lực lượng vật. Vì, chính là để ngừa vạn nhất hôm nay trạng huống này. Oanh! Giữa không trung, màu vàng kia ngọc phiến bị Nguyễn Kinh Chập cắn răng bóp vỡ, một cổ vô cùng là kinh khủng hơi thở chính là từ vậy mảnh vỡ chính giữa ném ra tới, phù trần thiên càng chân thực rơi vào Nguyễn Kinh Chập thân thể. Thoáng qua gian, Nguyễn Kinh Chập trong cơ thể tản mát ra hơi thở nói ít chợt tăng hai không chỉ gấp ba lần. Không chỉ có như vậy, vậy từng viên một tan vỡ màu vàng ngọc phiến chính giữa, lúc này lại là có từng cái trắng xóa đường dài như hư không ngân long vậy treo ngược xuống, cơ hồ làm cho tâm thần người nghiền, ngưng tụ thành một chuôi chiến binh, bị Nguyễn Kinh Chập cầm ở trong tay, khủng bố tới cực điểm. Thánh cảnh lực lượng, còn có vậy thánh cảnh lực lượng ngưng tụ thành chiến binh, hoảng sợ người nơm nớp lo sợ, không có một người không phát ra từ con tim sợ hãi. Xa xa, không ít người cũng đã là thần sắc hoảng sợ rút người ra rời đi. Chạy trốn xa đi ra ngoài cũng không biết hơn khoảng cách xa. Nhưng coi như vậy, rất nhiều người vậy vẫn là sợ hãi không dứt, phát ra từ sâu trong nội tâm cảm thấy run rẩy cùng với sợ hãi. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải có kinh khủng như vậy nhân vật xuất hiện? Mọi người nhìn lúc này như thiên thần vậy to lớn Nguyễn Kinh Chập thần sắc tái nhợt tự lẩm bẩm. Mà vậy người sau, lúc này khi lấy được cái này thánh cảnh lực lượng cường thế bơm vào sau đó, cả người ý niệm cùng với lòng tin, tất cả đều là toàn đều trở về. Bây giờ, ngươi còn muốn giết ta? Nguyễn Kinh Chập ánh mắt sắc bén, chết nhìn chằm chằm Trần Phi lạnh nói. Rồi sau đó, thậm chí không chờ Trần Phi trả lời, hắn liền lại lần nữa lạnh như băng mở miệng nói. Đáng tiếc, bây giờ sẽ đi người chết là ngươi. Kiếm giết, Nguyễn Kinh Chập cả người bắn nhanh ra kinh khủng không rãnh kiếm thế lãnh vực cầm kiếm đánh tới, tàn nhẫn, chính xác tinh, đâm. Tinh chuẩn đến Trần Phi hết thảy bộ vị yếu hại, hắn sát phạt thế giống nhau sắc bén đến đáng sợ. Tại tu chân giới, tu vi càng trong tương lai kéo dài, liền càng ngày sẽ càng nổi lên một cái vấn đề, đó chính là cảnh giới chênh lệch. Vách núi vậy cảnh giới, lực lượng chênh lệch, liền tựa như là thánh cảnh cường giả, vì sao thành thánh cảnh? Quyền khuynh thiên hạ, uy chấn bốn phương, cái thế vô địch, đây mới là thánh cảnh, cho nên đừng xem tới thiên vị cổ vương cấp đỉnh cấp cách thánh cảnh cũng chỉ có nửa bước xa, nhưng chúng giữa chênh lệch trên thực tế nhưng là vách núi vậy. Một vị thánh cảnh tồn tại có thể ung dung tiêu diệt mấy chục thậm chí trên trăm cổ vương cấp đỉnh cấp, mà bây giờ cái này Nguyễn Kinh Chập tạm thời lấy được thánh cảnh lực lượng gia trì, thực lực hắn sức chiến đấu tự nhiên cũng là thời gian ngắn vô cùng đáng sợ. Phịch. Một kiếm ngang trời, sắc bén chiếu sáng thiên địa, lực lượng kia đơn giản là làm Trần Phi cả người cơ thể đều bắt đầu đau đau. Phải biết trước Nguyễn Kinh Chập còn không phải là Trần Phi hợp lại địch, mà bây giờ, trải qua thánh cảnh lực lượng gia trì, lại có thể đổi được sức chiến đấu như vậy khủng bố, như vậy có thể gặp cái này thánh cảnh lực lượng là có cường hãn dường nào. Càng có thể gặp vậy chân chính thánh cảnh cường giả thực lực là có kinh khủng dường nào, biết bao khoa trương. bây giờ, ngươi có thể rõ ràng trước dám như vậy ép ta, là có ngu xuẩn dường nào. Bây giờ ta, muốn chém chết ngươi, dễ như trở bàn tay. Nguyễn Kinh Chập chỉ cảm thấy từ bên trong thân thể đã bị kinh khủng thánh cảnh lực lấp đầy, cái này dành cho hắn vô cùng lòng tự tin, khinh miệt nhìn chằm chằm Trần Phi cười nhạt, trong tay thánh cảnh lực lượng hóa thành chiến binh cũng là hướng Trần Phi dễ như bợn ám sát đi, thọt phá thiên địa. Âm dương thần kiếm, cự long gai đất. Kinh khủng lực lượng, tuyệt thế vô địch hai sao tiểu thần thông thuật, còn bị Nguyễn Kinh Chập đã là lĩnh ngộ tu luyện đến cảnh giới tầng thứ 3, lô hỏa thuần thanh tình cảnh, hơn nữa vậy cuối cùng lá bài tẩy thánh cảnh lực lượng tiếp tế, chỉ có thể nói lúc này Nguyễn Kinh Chập triển hiện ra một kiếm hoàn toàn là đạt tới đỉnh cấp trình độ. Trong nháy mắt kiếm kia mang đi qua khu vực đều bắt đầu tấp tấp nứt nẻ, hình thành chói tai không gian mặt băng vết nứt hiện ra đáng sợ hỗn loạn hơi thở. Đây là vì sao chờ lực lượng à? T, vậy, người nọ, hắn chẳng lẽ là thánh cảnh tồn tại? Xa xa, gặp Nguyễn Kinh Chập một kiếm này lại có thể khủng bố đến loại trình độ này, những cái kia di tích vừa vặn đi ngang qua tu sĩ trực tiếp là sợ hãi đứng lên, thần sắc đều chấn động, sắc mặt tái nhợt, khó tin. Như vậy lực lượng đơn giản là so bọn họ từ trước đã gặp cổ vương cấp tranh đấu ít nhất mạnh ra 10 lần không dứt. Cho nên, cái này chẳng lẽ chính là thánh cảnh cường giả tồn tại? Dễ như trở bàn tay. Mà nghe được Nguyễn Kinh Chập miệt thị như vậy mình nói, Trần Phi ánh mắt cũng là sau đó đổi được giống như lạnh như băng hổ phách vậy hàn xương lóng lánh. Phải biết hắn hôm nay, không chỉ là đạt tới đại thiên vị tầng thứ, hoàn thành công cầm đi hư không kỳ lân thú vương giả huyết mạch thiên phú thần thông, chính là theo lý bành trướng, kiêu ngạo, chí đắc ý đầy thời điểm. Cho nên, hắn thật không tin cũng chính là một cái cầm gà mau làm lệnh tiễn, trong thời gian ngắn lấy được thánh cảnh lực lượng quán chú người, thật có thể như thế nào? Nghĩ đến đây, Trần Phi ánh mắt kia cũng là nảy sinh áp độc đứng lên, lạnh lùng lẩm bẩm nói, nếu ngươi như thế tự tin, vậy thì thật là tốt, liền lấy ngươi thử một chút mới chiêu số đi. Lời còn chưa dứt, chung quanh thân thể hắn không khí nổ tung, tạo thành hư vô chảy loạn đem bao phủ. Cùng lúc đó từng luồng cuồn cuộn màu tím sáng mờ vậy bắt đầu ở vậy phía trước ngưng tụ đứng lên, mơ hồ bây giờ, vậy sáng mờ chính giữa hiện ra phù văn, sau đó một đoàn nhanh chóng đến làm người ta khó tin nhọn vật chính là im hơi lặng tiếng từ phù văn kia cùng sáng mờ chính giữa bạo bắn đi ra. Xuyên qua thiên địa, thần, hư thần thương, kinh khủng hư không lực gai đất lại bị ngưng tụ gia trì lên từ tiêu chân khí lực lượng, hợp hai là một vận dụng từ tiêu cân nhắc quyết định thật nhận lý niệm, đây là Trần Phi thông hiểu đạo lý sau sáng tạo ra được mới chiêu số. Thần, hư thần thương, phịch, ngay lập tức gian thiên địa làm xuyên thủng, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong hư không xuất hiện một đạo tốc độ khủng bố tới cực điểm gai đất, nhưng là, nhưng không thấy rõ, vậy dò xét không biết tình huống chân chính kết quả là cái gì. Đây cũng là một chiêu này chỗ đáng sợ, tiếp nhận thần niệm lực cùng hư không lực, làm một chiêu này tồn tại ở chập chờn hoàn toàn yếu bớt đến thấp nhất, im hơi lặng tiếng, không có rể không nguyên, không cách nào phòng ngự. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Thiên địa kịch chấn, lại tiếp theo liền gặp Nguyễn Kinh Chập tràn đầy thánh cảnh lực lượng một kiếm, lại trực tiếp là bị cái này hư thần thương cho chính diện xuyên thủng oanh bể thành hư không. Không chỉ có như vậy, đáng sợ hơn sự việc còn xảy ra. Vậy hư thần thương lực lượng dư lực không nghỉ, lấy vượt qua tốc độ ánh sáng khủng bố tập sát lần nữa giết hướng Nguyễn Kinh Chập. Người sau nhất thời ánh mắt đông lại một cái, diễn cảm kịch biến. Cái này không thể nào. Nguyễn Kinh Chập trên mặt tràn đầy rung động, hoang đường, khó tin, bởi vì hắn rất biết mình ở có thánh cảnh lực lượng sau đó cho dù là cổ vương cấp đỉnh cấp gặp gỡ hắn, cũng sẽ nuốt hận mà bây giờ, hắn nhưng vẫn bị Trần Phi nơi áp chế, lần đầu tiên. Hắn đối với mình lực lượng cùng với thánh cảnh lực bắt đầu có hoài nghi. Tại sao sẽ như vậy? Cảm thụ vậy vượt qua tốc độ ánh sáng khủng bố chèn ép lực tấn công tới, Nguyễn Kinh Chập có thể suy tính thời gian cũng chỉ có 10% giây, hắn không cam lòng, dựa vào cái gì như vậy, hắn lại còn không phải là Trần Phi địch thủ. Tức giận, ghen tị, vặn vẹo. Các loại mặt trái năng lượng bắt đầu ở hắn đáy lòng mọc rễ nảy mầm, 10% giây bên trong khỏe trưởng thành, thậm chí bạo phát ra. Nguyễn Kinh Chập cặp mắt bắt đầu trở nên đỏ như máu, kinh khủng thánh cảnh lực vậy bắt đầu phát huy đến trình độ cao nhất, đỉnh cấp. Cấm kiếm thuật loạn long trời xanh. Nguyễn Kinh Chập lần nữa động thủ, bỗng nhiên xuất kiếm, kiếm kia lại trực tiếp là biến thành kinh khủng hoang long, dương nanh múa vuốt lộn xộn thiên địa, hoành xông về trước cùng vậy hư thần thương đụng vào nhau, phát ra thanh âm phá lệ một ngạt, nhất thời, hư không run lên, sóng âm nổ tung, giống như tiên trống ở nổ vang, chấn rất nhiều người khí huyết cuồn cuộn. Hoa! Một ít thực lực yếu người miệng to ho ra máu, lảo đảo thụt lùi, lộ ra thần sắc hoảng sợ. Bọn họ lúc này khoảng cách đã đủ xa, nhưng là còn chưa đủ, lại vẫn sẽ bị ảnh hưởng đến. Cho nên, kết quả này là vì sao chờ lực lượng à, ta giết ngươi. Nhưng lúc này, Nguyễn Kinh Chập cũng không lại cho bọn họ suy tính thời điểm, lại lần nữa ra tay, giết hướng Trần Phi. hắn lúc này, bây giờ có chút bị tâm trạng tá khống, không cách nào tỉnh táo lại. Trần Phi híp một cái mắt, thánh cảnh lực lượng không hổ là thánh cảnh lực lượng, lại có thể đem một cái cổ vương cấp tăng lên tới loại trình độ này, liền hắn cũng không thể không gợi lên 120.000 chia tay tinh thần, mới có thể đối phó, thật sự là khủng bố. Bất quá lại khủng bố thì như thế nào? Bây giờ ta cũng sẽ không sợ hãi, chính là một cái thánh cảnh lực lượng. Trần Phi cười nhạt ngưng mắt nhìn vậy liều chết xung phong đi lên Nguyễn Kinh Chập, không chút do dự đạp về phía trước đi cùng vậy như người điên Nguyễn Kinh Chập lớn chiến đấu. Thoáng qua gian, bọn họ ít nhất qua trên 100 chiêu. Cái này thần hoàng di tích cửa ra vào trực tiếp là bị đánh tất cả hết thảy hủy diệt thành đất hoang vu. Phịch, thiên địa một hồi, thánh cảnh lực lượng gào thét, Trần Phi thân thể bị đánh bay ra ngoài, Diêu nhìn, lại còn có thể thấy được phía trên kia là có một ít bắt mắt vết máu. Nhưng làm giá, Nguyễn Kinh Chập lúc này dáng vẻ cũng không tốt hơn, đời trước lõm xuống liền một khối thối giữa máu thịt, máu tươi đầm đìa, thống khổ không chịu nổi. Ta muốn giết ngươi, Nguyễn Kinh Chập hướng Trần Phi dữ tợn gầm hét lên, thánh cảnh lực lượng quá mạnh mẽ, thậm chí cường đại đến có chút dao động hắn suy nghĩ, làm hắn không có biện pháp bình thường, tĩnh táo lại đi suy tính. Giết ta, Trần Phi lui bay thế chỉ, đứng ở trong hư không, chung quanh từ tiêu khí còn có hư không lực lăn lộn, một đôi tròng mắt nhàn nhạt cười nhạt, bây giờ ngươi, đỉnh hơn cùng ta thực lực tương đương, nhưng ngươi đừng quên, ta thân thể tố chất ít nhất vượt qua ngươi 100 lần không dứt. Ta có thể cùng ngươi lấy tổn thương đổi tổn thương, nhưng ngươi đâu? Cái này hơn 100 thu giao thủ xuống, hắn đã sớm biết đối phương thực lực mạnh. Đích xác là quá mạnh, thánh cảnh lực tiết tế hạ Nguyễn Kinh Chập lực lượng ít nhất vượt ra khỏi trước kia 3-4 lần, nhưng là vậy thì phải làm thế nào đây? Ngoại lực chính là ngoại lực, từ đầu đến cuối không phải đường tránh. Hắn hôm nay, thực lực cơ hồ là cùng thánh cảnh lực lượng dưới trạng thái Nguyễn Kinh Chập cùng một tầng thứ, nhưng là, hắn thân thể tố chất nhưng là đối phương 100 lần không dứt, cho nên, hắn có thể dễ dàng thả lấy tổn thương đổi tổn thương, mà không có áp lực chút nào. Mà Nguyễn Kinh Chập đâu? Hắn lại không có cái này tư cách. Thánh cảnh lực lượng đúng là ban cho hắn vô biên lực lượng, nhưng là, hắn thân thể vẫn còn là hắn thân thể ban đầu quá yếu. Ngươi, Nguyễn Kinh Chập mặt đầy dữ tợn, thiếu chút nữa cắn đứt răng, căm hận chết nhìn chằm chằm Trần Phi, nhưng là, hắn nhưng không có biện pháp chối, đúng là Trần Phi thân xác lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, có thể ung dung tiếp hắn thế công, mà không sợ trọng thương. Nhưng là hắn cũng không được. Trần Phi thế công chỉ cần xuyên thấu qua thánh cảnh lực lượng công kích ở hắn trên thân hình, chỉ cần một chút hoặc là hai cái, hắn liền có thể tuyên cáo thất bại, thậm chí chết. Như vậy dưới so sánh, hắn căn bản không có thể có lật bàn hy vọng. Tại sao có như vậy? Lại có thể liền thánh cảnh lực lượng cũng không làm gì được hắn, ta không phục, không cam lòng. Nhưng mà, vặn vẹo tâm lý, mất khống chế trạng thái, cộng thêm mặt trái tâm lý, đều là làm hắn không cách nào tiếp nhận cái này vừa hiện trạng. Từ trước, hắn là Nhật Nguyệt Thần Giáo tuổi trẻ nhất đại thứ nhất thiên tài yêu nghiệt. Từ trước, hắn là Linh Nguyên Thánh Vực Linh Thánh Bảng lần trước thành tích 11 vị quái vật yêu nghiệt. Từ trước, hắn là bên trong giáo mấy vị thánh cấp cường giả Liên Hiệp Giáo sư đệ tử quan môn. Thậm chí bây giờ, hắn còn quyết đánh đến cùng, vận dụng vô cùng chân quý thánh cảnh lực lượng mệnh phù. Nhưng là, vẫn là không có dùng, hắn vẫn là không cách nào chiến thắng Trần Phi, thậm chí liền lưỡng bại câu thương có khả năng cũng cực kỳ nhỏ, cái này làm hắn không bần, căm hận, vặn vẹo. Khó mà tiếp nhận như vậy thất bại kết quả, cho ta đi chết. Nguyễn Kinh Chập lần nữa giết hướng Trần Phi, thậm chí mang theo liều mạng tư thái, một kiếm chém ra thiên địa run rẩy như một phiến ngân hà rơi xuống, đó là kinh khủng thần thông thuật cộng thêm thánh cảnh lực lượng dung hợp, cái này điên cuồng cùng tuyệt cảnh dưới, hắn lại có thể bắt đầu đột phá. Trần Phi hé mắt, đồng dạng là giết đi ra ngoài, một quyền đánh ra, năm ngón tay bắn ra giống như long gai đất vậy chùm ánh sáng, trong phảng phất phát ra rồng rắn trỗi lên chi âm, hết sức đáng sợ, uy thế bá đạo. Bất quá lần này, Nguyễn Kinh Chập nhưng lại chém lui Trần Phi quả đấm, thậm chí còn đem vậy năm đạo rồng rắn chùm ánh sáng mất đi thành hư không. Vèo. Trần Phi thân hình bạo lui ra ngoài, cúi đầu nhìn xem năm ngón tay, bất ngờ đã là máu thịt mơ hồ, máu tươi đầm đìa, dây rất đau đớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.